Ok, trở lại với chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đang được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện ma Pháp Sư Làng Quê mang tên Đất của Đèn Cấm của tác giả Nguyễn Khoái. Các bạn cũng có thể tương tác với tác giả qua nick Facebook cần một cái tên. Mình đang ghim ở bình luận ở bên fanpage. Tại vì ông Khoái thì ông cũng giống như tôi ấy, hay đi comment dạo cho nên là có khi là bị khóa mỏ ở nick chính rồi. Anh em chị em có thể tương tác qua cái nick phụ này của ông ấy cũng được. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là anh Khải là bộ đội vì bị thương, anh về quê. Thế nhưng về quê thì gia đình của anh ấy đều đã bị trúng bom, chết hết. Cái cô người anh ấy yêu thương cũng không thể đến với anh ấy được. Mọi thứ nó càng lúc nó càng dồn cuộc sống của anh vào bế tắc. Và anh ấy đã lang thang trong rừng để tìm đến cái chết. Nhưng không ngờ rằng là ở trong rừng anh ấy đã gặp một con quỷ hay gọi là thần. Thì tôi cũng không thật ra thì tôi cũng không nghiên cứu về cái vị này. Tôi cũng không định nghĩa được. Thế nôm na là một gặp thế lực siêu linh. Và anh đã đánh đổi cái trái tim của mình để lấy sự trường tồn vĩnh cửu và sức mạnh với thế lực siêu linh đó. Đồng thời anh ấy cũng đã rời bỏ quê hương để đến quê của anh Hoàn, một người đồng đội lập nghiệp ở đây. Thì tưởng chừng là anh sẽ có một cuộc sống yên bình. Thế nhưng không ngờ là ở cái vùng quê của anh Hoàn này lại có những cái sự ma quái trên chính cái mảnh đất mà anh Khải đã lựa chọn. Mà trước đây là đất của đền cấm. Nơi ấy chính là nơi của bầy quỷ mà năm xưa từ thời Tần chúng nó đã ở nơi đây để chờ ngày trỗi dậy. Và chúng ta sẽ chờ xem là anh Khải, anh ấy sẽ giải quyết mọi chuyện này như thế nào. Ở tập 2 cũng là tập kết thúc của Đất của Đền Cấm, tác giả Nguyễn Khoái. Sáng sớm ngày hôm sau, được tin anh Hoàn được đơn vị cho về gấp. Vừa về đến nhà, anh đã vứt ba lô mà chạy thẳng vào trong, túm lấy cổ áo của anh Khải. Là ai? Ai giết thầy Bu tôi? Là ai? Nhìn những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của anh Hoàn mà anh Khải cũng không nói được lên lời. Em xin lỗi, là do em không bảo vệ được thầy Bu. Anh cứ giết, cứ đánh em đi. Ai, đừng trách chú ý. Lỗi không phải là của chú ý đâu. Cô Nam ở bên kia cũng nghẹn ngào. Anh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đoạn cô Nam kể lại tình hình cho anh Hoàn. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau mà quỳ sụp xuống. Đêm hôm đó, khi anh Hoàn đang ngủ thì bất giác nghe thấy ở ngoài vườn có tiếng gọi băng vẳng nơi đống rơm. Hoàn ơi, con về rồi đấy à? Hoàn ơi, có bóng dáng của hai người, một nam một nữ hiện ra, chính là cha mẹ anh. Anh Hoàn quỳ sụp xuống mà lạy. Thầy ơi, Bu ơi, con xin lỗi vì không bảo vệ thầy Bu được. Lỗi không phải của ai đâu, là số thầy Bu đã tận. Thầy Bu chỉ có một điều duy nhất, con lấy vợ, sinh con, rồi lo cho con Nam. Thằng Khải là người tốt, những năm qua còn không có nhà, nó vẫn qua lại thăm nom thầy Bu. Đận ốm đau nó còn trực ở bên đây cả đêm. Thầy Bu đã coi nó như con trong nhà, còn bảo với nó đừng báo thù cho thầy Bu, con quỷ đó nó mạnh lắm, nó còn đến cả binh mã của nó. Chủ tướng của chúng nó là Đồ Thư, kẻ đã từng bại dưới tay của Thục Phán năm xưa. Chúng nó muốn tả tâm, đứt đoạn Đại Việt, đem xác Đồ Thư vùi ở mảnh đất đền cấm, chặn lại long mạch làng mình, rồi trồng vào cây gạo để hút linh khí, để hồi sinh Đồ Thư. Vì đã chết, được mở ra thiên tri, cho nên thầy Bu của anh Hoàn kể lại. Trước đây đình làng có nhiều vị tiến sĩ đỗ đạt, trong đó có cụ Trần Danh Lâm, giữ chức thượng thư bộ hình, được phong làm thành hoàng. Cụ đã bày ra ngũ sinh quy trận để chặn lại cây gạo, không cho hút dương khí từ long mạch. Nhưng mấy mươi năm trước, khi quân Pháp vào cướp bóc, đốt phá đình làng, các cụ không còn nơi ngự. Vì vậy trận pháp cũng không được gia trì, làm cho linh lực bị hao hư. Thầy Bu chỉ nói đến đây thôi. Bây giờ thầy Bu đi rồi, nhớ những gì thầy Bu dặn con nhớ. Thầy ơi, Bu ơi, ở lại với con, ở lại với con. Anh Hoàn, anh Hoàn, dậy, dậy. Anh mơ thấy cái gì đấy? Anh Hoàn thẳng thốt mở mắt. Tôi mơ thấy thầy Bu tôi về. Thầy Bu tôi có nói chuyện cậu có liên quan đến đình làng. Đoạn anh Hoàn kể về giấc mơ và câu chuyện của hai cụ cho Khải nghe. Khải không nói gì, cứ ngồi ấy mà trầm ngâm suy nghĩ. Thôi, anh mệt rồi, anh đi vào buồng nghỉ ngơi đi, để cho em ở đây cùng với cô Nam canh linh cữu cho. Sáng sớm, sau khi đưa ông bà ra đồng, anh Hoàn gọi Khải và Bắc Lanh vào phân phó vài chuyện. Công việc của hai cụ đã xong. Bắc Lanh đêm nay mời các cụ cao niên ở trong làng đến họp bàn về việc dựng lại đình làng. Chú Khải ở đây thay anh chăm sóc con Nam và hương khói cho hai cụ. Chiều tối anh phải trở về đơn vị thôi. Tình hình cũng đang căng thẳng lắm. Khải và ông Lanh đều có thắc mắc là vì sao anh Hoàn phải quay về đơn vị sớm thế, nhưng cũng không tiện hỏi. Tối hôm đó, Khải tìm mấy cuốn sách nói về trận pháp để tìm ngũ trận sinh kim, xem có thể kích hoạt lại không. Đang ngồi thì bỗng nhiên Khải cảm giác có luồng chính khí mạnh mẽ ập tới. Anh tiến ra sân, thấy có cái bóng hình cao lớn, người mặc quan phục, đội mũ cánh chuồn, trên thân lập lòe một luồng sáng màu vàng, đang đứng quay lưng về phía anh. Anh Khải đi lên chắp tay. Con người trần mắt thịt, không biết bậc thánh nhân ghé qua, xin thứ lỗi cho. Người ấy cất tiếng cười uy nghiêm. Ngươi là ai? Tại sao trên người ngươi lại có hai luồng khí vừa chính vừa tà? Thưa ngài, con là kẻ lang thang, được dân làng thương tình cưu mang cho ở nhờ. Ngài... Vị quan kia liền quay lại, nhìn nét mặt như là ông cụ chỉ độ 70, làn da đỏ hồng, tóc trắng bạc, đôi mắt cương nghị, trông rất nhân hậu. Ta là Trần Danh Lâm, là thành hoàng làng này. Người có thiên phú khác người, cũng chính là kỳ nhân mà ta đợi bấy lâu. Ta biết Ngươi đang âm thầm giúp làng giải trừ âm quỷ, nhưng bằng vào một mình ngươi thì không làm được. Vốn con quỷ này hơn ngàn năm đạo hạnh, nó rất mạnh, thậm chí có thể là rời non lấp bể. Bên cạnh có một quỷ hầu tên là Sử Lộc, xuất thân vốn là người Bách Việt ta, nhưng lại làm tay sai cho nước Tần. Thực lực kẻ ấy không mạnh, nhưng quỷ kế đa đoan khó lường. Ta nhắc nhở ngươi cẩn thận. Ngươi có nhớ vụ án vườn vải khiến ba đời quan đại thần Nguyễn Trãi chết oan hay không? Chính là do một tay Sử Lộc sắp đặt để phá vận khí nước nhà. Đúng là một lũ súc sinh. Khải nổi giận, lầu bầu trời. Hiện hắn đã là trường sinh quỷ, đạo hạnh gần 2000 năm. Hắn đã hút linh khí long mạch, có thể gọi là bán thần. Vì vậy không thể trực tiếp tiêu diệt được hắn, mà chỉ có thể là phong ấn. Nếu muốn phong ấn được hắn vĩnh viễn, người phải có hai thứ. Ấy là ấn sắc mệnh chi bảo, hiện đang ở Thăng Long Thành, và hộp vàng ngọa vân, đang ở trên chùa Yên Tử. Hai báu vật này có đế khí, có thể khắc chế được nó. Giờ ta phải đi, nhưng sẽ sớm gặp lại thôi. Khoái, chỉ thấy một làn khói bốc lên. Khải đứng đó, đôi mắt mờ mờ ảo ảo, đoạn chắp tay vái sâu. Sớm hôm sau trời tờ mờ sáng, Khải nghe có tiếng gọi của anh Hoàn ở ngoài cửa. Cô Nam liền chạy ra. Sao anh lại về? Có chuyện gì vậy? Đi vào trong nhà đi, rồi anh nói chuyện với cô chú. Anh xin ra quân rồi. Vừa nghe đến đây thì cả hai đều thảng thốt. Sao lại thế? Anh đã chinh chiến bao năm, đã cống hiến cho đất nước ngót nửa đời người. Giờ cũng đến lúc nghĩ đến chuyện của riêng mình, còn trách nhiệm nối dõi tông đường nữa. Dạ vâng, anh nghĩ như vậy cũng phải. Thôi thì về đây, anh em ta có nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Ờ nhưng mà anh Hoàn... Khải chần chừ một lúc rồi mới dám nói. Mọi chuyện giờ đây đang phức tạp lắm. Có lẽ em phải nhờ anh, ông Khá và cả bác Lanh một vài chuyện. Em phải đi Hà Nội rồi sang bên Quảng Ninh một chuyến. Đoạn Khải kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh Hoàn nghe. Nhưng như thế có nguy hiểm không? Hay là anh đi cùng chú? Dù sao đường xa, có người đi cùng, có gì cũng dễ xử lý. Anh không đi được đâu. Anh còn trách nhiệm phải ở nhà bảo vệ người làng nữa. Nhưng anh là người trần mắt thịt, có tài cán gì đâu mà bảo vệ. Anh chỉ cần nghe theo em sắp đặt, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi em về. Chiều hôm đó, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng, bác Lanh gọi toàn bộ các cụ cao tuổi và người làng đến để họp bàn kế sách đối phó với đám âm quỷ. Trong lúc Khải đi tìm hai món quốc bảo. Bà con chú ý. Tôi đây, thầy Khá đây. Khi bà con nghe được cái tin này là phải hết sức bình tĩnh nhá. Nhá. Ai ở đâu ngồi im ở đây? Hiện tại coi như là làng ta đã có chuyện cực kỳ hệ trọng. Mà chỉ có tôi. Không. Cả chú Khải, cả anh Hoàn và cả bác Lanh. Chưa dứt lời thì bác Lanh chạy lên giật cái micro của lão Khá. Thưa bà con, hôm nay tôi trưởng thôn có chuyện gấp, muốn họp bàn với bà con về một vấn đề hệ trọng. Ấy là về cây gạo ở đầu làng. Như bà con đã biết, về cái chết của thằng Phi và hai cụ nhà anh Hoàn, chuyện đến nước này tôi cũng không giấu bà con nữa. Làng ta đang bị một thế lực đen tối ẩn nấp ở cây gạo, chọn làm xào huyệt, lợi dụng long mạch và vượng khí của làng để tu luyện, chờ ngày hồi sinh. Có lẽ chúng cũng sắp sống dậy để trả mối thù năm xưa. Bác Lanh vừa nói đến đây thì người ta bắt đầu ráo rác bàn tán. Kẻ tin thì sợ, kẻ không tin thì cho rằng là ông Lanh mê tín. Ê, bác Lanh nói thế nào chứ? Cái cây đa đấy bọn trẻ nhà tôi chăn trâu leo trèo suốt có làm sao đâu. Mà chả phải là cả làng ta cũng là uống nước từ cái giếng đó còn gì. Bà con chợt tự nghe tôi nói. Đúng là trước đây mọi chuyện êm đẹp, nhưng gần đây là đến lúc chúng sắp sửa hồi sinh. Vì thế chúng ra sức giết hại gia súc gia cầm, thậm chí còn đã giết cả người. Thằng Phi với hai cụ nhà Hoàn là người đầu tiên. Chợt lão Đạt già cất giọng. Ây, đất nước vừa giải phóng, nhà nước có chủ trương xóa mù, bài trừ mê tín. Ông trưởng thôn là sao lại đem cái mê tín ra mù hù dọa dân làng thế? Vốn dĩ hai họ Hoàng và họ Nguyễn gầm ghè nhau bao đời. Lão Đạt này là em lão Hùng trưởng họ Hoàng. Đợt đó cũng ứng cử trưởng thôn vì không được tín nhiệm cho nên vẫn còn hậm hực Bắc Lanh và cánh họ Nguyễn lắm. Trưởng thôn thời này cũng chẳng có bổng lộc gì đâu, thế nhưng mà nó có cái uy. Tôi biết là anh Đạt không vừa lòng tôi, nhưng đây là cái sự an nguy của cả làng, không đùa được đâu. Tôi mong anh cùng với họ Hoàng đồng lòng với cả làng để vượt qua cái cơn nguy nan này. Lão Khá đứng ở bên dưới cũng rầu mò. Mày nói không mê tín hả hả? Thế mày đang chắt cứt vào mặt ông à? Ông lại bảo âm binh nhà ông đến vật bỏ mẹ à mày bây giờ thì... Lão Đạt nghe mà tức Bác Lanh lắm. Lại dám gạt họ Hoàng nhà lão ra khỏi làng hay sao? Há chẳng phải là ý của ông Lanh là từ trước tới nay họ Hoàng luôn luôn làm trái ý của làng hay sao? Ây, ông là trưởng thôn, ông nói cái gì chả được. Xong, lão phủi đít đi về. Để em cho âm binh lên vật chết mẹ cả họ nhà nó chứ lại. Bác cứ để bác đừng can em. Lão Khá đứng lên lầu bầu chửi. Thôi chú ơi, chuyện dối lắm rồi. Tôi xin chú. Thôi thế bà con có thể về, nhưng mà nhớ những gì tôi dặn nhá. 7 giờ tối tuyệt đối là không được ra khỏi nhà. Cửa nẻo đóng cho kỹ vào. Thường xuyên nhang khói ra tiên, cầu xin về phù hộ cho nhá. À mà, mỗi nhà lên đây lấy một miếng phù, mang về dán vào cửa. Tôi cử ra đội dân quân 5 người đi đóng cho tôi 5 cái cọc ở 5 hướng của làng để tạo lên kết giới. Nhanh lên, làm xong trước khi trời tối. Ông Khá chỉ huy đội này nhá. Nói xong, mỗi người sắn tay vào một việc. Cả làng vừa lo vừa hồi hộp, không biết là cái sự trắng đen tò mò nó ra sao. Lúc này, Khải đi lên mạn Hà Nội. Theo chỉ dẫn của cụ Lâm thì ấn sắc lệnh chi bảo được đặt trong một cái hộp gỗ ở dưới một con rùa đá. Trời đang độ giáp Tết, mưa phùn lạnh giá, gió thổi ù ù lùa qua tay áo. Ai cũng run cầm cập, chỉ mong sớm về nhà để hưởng cái không khí ấm cúng của gia đình. Khải cứ lầm lũi đạp con xe đạp Phượng Hoàng của lão Khá đi băng băng. Tựa hồ như anh chẳng cảm thấy lạnh, hoặc cũng có thể là cái lạnh giá cô đơn đã chết theo anh từ 2 năm trước dưới gốc cây già trong rừng. Bấy giờ có bà cụ đang dọn hàng nước chuẩn bị đi về. Khải dừng lại hỏi. Cụ ơi, cho cháu hỏi muốn đến cửa bắc của Hoàng Thành Thăng Long thì đi hướng nào ạ cụ? Bà cụ móm mém, vừa nhai dầu vừa lim dim mắt. Thế chú ở xa mới đến hay sao? Gớm, từ đây sang đấy có mà phải mất đến 2 tiếng đạp xe đấy. Đây mới chỉ là đến Gia Lâm thôi. Mà cũng muộn rồi, chú tìm cái chỗ nào mà nghỉ ngơi, chú đêm hôm mưa gió lạnh lẽo thế này thì đi làm gì? Dạ thưa cụ, con có cái chuyện gấp, thế xin phép không phiền cụ nữa. Bấy giờ ở nhà, theo lời của bác Lanh, lão Khá dẫn đội dân quân đi đóng cọc, tạo kết giới che chắn đám âm binh. Tiểu mẹ, đợt này họp thôn, anh nhất định phải đưa cái chuyện mê tín này lên ủy ban xã cho em. Lúc đấy để xem là lão Lanh cùng với cái cánh bên đấy có mà ê cả mặt đấy. Ở bên này, lão Đạt vừa ngồi lên bộ tràng kỷ, vừa vuốt bộ râu, cười đắc ý. Cánh họ Nguyễn với họ Trần, đợt này chúng mày biết tay họ Hoàng. Lão Hùng ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, nhưng nếu như chuyện mà ông Lanh nói là thật, thì làm sao? Ôi giời ơi, anh ơi, tin gì mấy cái chuyện nhảm nhí? Lão Đạt nói, được rồi, hôm nay anh ở đây làm với em chén rượu. Thằng cò nó ốm, bà nó thịt con gà lấy cái đùi cho nó tẩm bổ, còn lại anh em ta nhâm nhi hả? Con mẹ đi đâu? Con mẹ đi, thế dọn cơm cho bác cả sơi nào. Mấy mẹ con mày ăn cơm dưới bếp đi, tao với bác uống rượu trên này. Lão vừa dứt lời thì một đàn bươm bướm 8 con cánh cập cánh xòe bay vùn vụt lên trên nhà, nhìn đĩa thịt gà mà nhẹo cả nước dãi. Nào nào nào nào nào, làm cái gì đây? Bấy giờ vợ của ông Đạt chạy lên. Dạ, thế bác với lại mình nhắm rượu ạ. Rồi bà ấy xua hết cả đàn bươm bướm, lại sập xòe bay xuống bếp. Đang ăn cơm bỗng nhiên có tiếng gọi ở ngoài cổng. Ông Đạt ơi, ông Đạt, hôm nay ông về sớm. Bác Lanh trưởng thôn bảo gửi ông cái lá bùa dán vào cửa, đề phòng ma quỷ nó quấy phá đây này. Mẹ tiền sư chúng mày. Lão Đạt vẫn ngồi chồm hổm ở trong nhà mà trời. Chúng mày đi mà dán, nhà tao đéo sợ. Gớm nữa, sợ là sợ người, chứ sợ gì con ma con quỷ. Liền thả liền thiên. Lão Khá nghe thì tức lắm. Thôi, đi mẹ đi, cạn mẹ chúng nào. Này, cái thằng Khá bẩn nhớ, mày cứ lang thang ngoài đấy, tao lia cho hòn gạch vỡ mẹ vào đầu đấy. Một anh dân quân nghe vậy thì kéo cả đám đi, chứ không loanh quanh mà để lão Khá ở đây. Hai lão lao vào đánh nhau thật. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Ngày hôm sau đến trưa đi làm đồng về, vợ chồng lão Đạt hoảng hốt, bởi vì chẳng thấy thằng cu con đâu. Nhà đẻ đến 7 con bươm bướm rồi, tính cả con bướm già nữa là 8. Mãi mới cố được thằng cu là niềm hy vọng. Ấy thế mà nó đang ốm, loáng một cái 7 con chị chả trông, bây giờ lại đi đâu mất. Lão cuống cuồng ngó sang bên bờ rào. Bác Hùng ơi, thằng cò nhà em có sang đi chơi không? Ôi giời ơi, ốm đau mà vẫn cứ lết đi chơi thế này, về rồi nát đít với ông. À, có thấy đâu. Ồ, sáng giờ im phăng phắc kìa. Thế tìm thấy chửa. Gớm chết, mưa gió rét thế này, nó lại đang ốm nó đi đâu? Đoạn hai lão bắt đầu chi hô hàng xóm đi tìm. Lão Đạt mối mặt lắm, thế nhưng chuyện đã xảy ra, vẫn phải cố sang bên nhà ông Lanh trưởng thôn, nhờ ông ấy đưa lên trên loa phát thanh tìm cho nhanh. Chết, thế cháu nó đi đâu mà bây giờ mới sang báo? Ai, tôi có biết cái gì đâu. Cơm nước xong thì đi ra đồng, đám trẻ con thì đi chăn trâu, thằng cu nó ốm thì cứ để nó ở nhà, đến lúc về thì chả thấy đâu. Đi tìm khắp nơi rồi mà có thấy gì đâu chứ lị. Thôi được rồi, thế ông với mọi người cứ đi tìm nhá. Tôi ra bên chỗ nhà văn hóa, tôi đưa lên trên loa, rồi sang cả làng bên nhờ họ để ý xem. Buổi trưa cơm nước xong xôi, lúc ấy mới lộn lại câu chuyện. Thằng cò cứ nằm vật vờ ngủ, đến độ 3 giờ chiều nó tỉnh. Lúc tỉnh dậy lại chẳng thấy ai trong nhà. Loang thoáng ở bên ngoài đầu vườn có tiếng mấy con chị nó đang đuổi nhau cười khanh khách. Thằng bé ngồi bần thần ở tấm phản kê giữa nhà. Nó nhìn thấy như ở trong buồng có bóng người bé bé, nhỏ nhỏ, mặc quần áo trắng, lấp lấp ló ló. Thằng cu cò tưởng là chị, nó gọi nhưng không ai trả lời. Dù mệt nhưng nó vẫn cứ nhổm dậy đi vào trong xem. Ở trong buồng, giữa ban ngày nhưng vẫn cứ tối om om. Một lúc quen dần với bóng tối, nó thấy đồ đạc ở trong buồng bừa bãi ngổn ngang, tựa hồ như là ai lục lọi cái gì. Thế nhưng dù sao nó vẫn chỉ là thằng bé 6 tuổi, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nó thấy có cái gì ngoe ngoẩy như là cái đuôi con mèo ở trên chỗ cửa hòm thóc. Thằng cu cò tò mò bước lại thì cái thứ kia nó chui tọt vào bên trong. Điều ấy lại càng làm kích thích trí tò mò. Thằng cu nó lấy cái ghế đầu kê ở gần, sau đó leo lên trên, dòm dòm vào trong nắp hòm thóc. Vừa nhìn vào thì hỡi ôi, thằng cu chết sững cả người. Ở trong hòm thóc tối om om, bốc lên cái mùi ai ai ẩm mốc. Nguyên si là một gương mặt. Gương mặt dài ngoằng ngoẵng, rồi hai bên mép thì bệnh cả ra, lòi ra hai cái răng nanh. Con mắt phủ màng đen xì xì, cứ thế nghiêng nghiêng cái đầu bên trái, bên phải, nhìn thằng cu. Thằng cu cò tự nhiên đờ đẫn cả ra, chân từ từ đạp đổ cái ghế chồng trơ xuống, rồi đu lên miệng hòm thóc, chui vào bên trong. Nó còn với ra đóng nắp cửa hòm thóc lại, đưa tay bới bới thóc mà cứ thế chui rúc tít xuống gần tận đáy của hòm thóc. Mặc dù ở bên ngoài buổi chiều cả nhà có gọi lên, có tìm khắp nơi, thằng cu vẫn cứ ngồi ru rú ở trong đó, đôi mắt mở trừng trừng. Ở bên cạnh là cái khuôn mặt to bạch như là cái nong, cứ nghiêng bên phải, nghiêng bên trái. Sau một đêm vất vả đi tìm, nhà lão Đạt dường như đã hết hy vọng. Mọi ngóc ngách ao hồ đều đã tìm cả. Dù người làng chẳng ưa gì nhà lão, nhưng cũng là cái tình làng nghĩa xóm trong cơn hoạn nạn, người ta cũng giúp. Tất cả động viên nhau, thôi đi ra về nghỉ ngơi đã. Cho đến tận sáng, công an xã cũng có vào, nhưng cũng chẳng thấy manh mối gì. Họ đành lấy lời khai, rồi báo với cấp trên là phong tỏa các tuyến đường để phòng trường hợp bắt cóc. Nguyên cả ngày hôm ấy, nhà lão Đạt chả làm lụng gì, bỏ hết cả mạ muối, không có cấy hái gì cả, ngồi nhà ngóng tin con. Cho đến đêm, sau một ngày một đêm vất vả tìm kiếm, không thấy tung tích, vợ chồng lão Đạt dỗ cho đàn bướm bướm ngủ, rồi ngồi thử ra phạt. Mụ vợ lão mệt mỏi gật gà gật gù, chìm vào trong cơn mê man. Trong mơ, mụ thấy có bóng dáng thằng trẻ con đứng lấp la lấp ló ngay sau cánh cửa buồng. Nghĩ là con mình nó dậy, mụ đi vào, trông thấy cái bóng dáng ấy thì mụ điếng cả người, sống lưng lạnh toát. Đúng là thằng cò con mụ ấy, thế nhưng bây giờ thì mặt nó tím tái, đôi mắt trắng đục vô hồn, còn chảy ra hai dòng máu. Mũi, miệng, tai toàn là thóc. Nó cứ đứng nhìn chằm chằm mẹ như muốn nói điều gì. Chỉ là cứ hễ mở mồm ra thì thóc lại chảy ra ồ ồ, ghê rợn. Mụ hét toáng lên gọi tên con rồi chồm dậy. Sao đấy? Mỉ mạn cái gì mà hò hét đấy? Mụ còn chưa định thần thì từ ngoài sân một cơn gió lạnh ùa vào, làm cho những cánh cửa đập rầm rầm. Ông ơi, tôi nằm mơ thấy thằng cò ông ạ. Nhưng mà nó lạ lắm. Mụ vừa nói vừa ôm mặt khóc tu tu. Ông ơi, hình như nó chết rồi. Tôi thấy mặt mũi nó tím tái, mắt nó còn chảy máu ông ạ. Vừa vả. Nói gở cái mồm. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác chứ. Thế ngày hôm nay tìm khắp cả làng rồi có thấy gì đâu. Mụ nghe chồng nói vậy cũng không dám nói thêm điều gì. Tuy nhiên mụ sợ chẳng dám ngủ. Lão Đạt cứ đi ra đi vào, chốc chốc lại ngồi xuống thở dài sần sượt, châm thuốc lào rít long sòng sọc rát cả ruột. Độ 4 giờ sáng, mụ vợ Lão Đạt dậy đun nước để hãm ít lá vối cho mọi người uống. Loáng thoáng bên tai mụ nghe có tiếng gà gáy. Chỉ là cái tiếng gà gáy ngày hôm nay nghe lo lạ lắm. Sao cứ the thé, cứ như là tiếng người cười vậy. Gà qué gì mà lạ thế nhỉ? Lão Đạt đứng ở bên hiên cũng nghe thế vậy. Bù nó đi ra xem nào, rồi mở cửa chuồng thả nó ra cho chúng nó đi ăn. Mụ Đạt lần mò ra chỗ cửa vườn, sau đó lom khom tháo cái dây mở cửa chuồng gà. Cánh cửa chuồng gà vừa bung ra thì vụt một cái, một con gà mái lao vụt ra ngoài, sau đó bay phành phạch thẳng lên trên đỉnh đống rơm. Con gà mái rõ ràng là như thế mà nó sệ đít xuống, nghển cổ lên mà cất tiếng gáy. Mụ Đạt như không tin vào mắt mình, mụ lắp bắp. Ông ơi, ra đây mà xem. Ông ấy có con gà nó gáy kìa. Con gà mái nó gáy kìa. Cái gì? Hả? Gà nào gáy? Sao gà mái lại gáy là thế nào? Lão Đạt vừa nói vừa sòng sọc chạy ra sân. Lão trợn mắt lên, quả thật đúng là những con gà mái mơ đang đứng ở trên đỉnh đống rơm mà gáy te te lên hồi. Một đoạn, con gà mái khọc khọc lên mấy tiếng, rồi lăn thẳng từ trên đỉnh đống rơm xuống, co quắp, chết ngay lập tức. Cái cánh vẫn còn dãy bành bạch vài cái, từ mỏ của nó học ra cả máu. Thấy là điểm gở, Lão Đạt sợ hãi, liền vội vàng cuống cuồng chạy sang bên nhà Lão Khá. Bà Khá ơi, bà Khá ơi, cứu gia đình nhà với. Mồm gọi, tay Lão Đạt vẫn đập cửa duỳnh duỳnh. Thế gì đây? Mới mở mắt ra mà đứa nào đập cổng nhà ông đấy? Đập nhẹ thôi chứ không cái cổng nó sập chết bẹ chú mày. Lão Khá mắt tét nhèm, sỏ đôi guốc, đứng ra đầu hè mà dòm dòm. Thế có cái gì mà gọi sớm thế? Bác ơi, bác sang xem giúp. Con gà mái nhà em nó gáy mấy hồi, rồi nó lăn ra chết. Nhà anh Đạt đấy à? Tôi tưởng là anh báng bổ thánh thần chứ. Thế bây giờ lại chuyển sang mê tín dị đoan đấy. Bác ơi, bác bỏ qua cho, là em ngu dốt, em mới mạo phạm. Bác ơi, bác sang giúp nhà em với, chứ sợ quá bác ơi. Thôi được rồi, thế cứ để về đi, thầy rửa cái mặt rồi thầy sang. Bác sang luôn nhá, em đứng ngoài này em đợi. Sau một hồi, Lão Đạt và Lão Khá chạy một mạch. Đâu? Thế con gà đâu? Dạ, nó nằm thẳng cẳng ở đống dược đấy. Lão Khá đi đến ngắm nghía con gà một lúc, ra chiều đăm chiêu. Lão vạch vạch mỏ con gà ra thì giật mình. Thôi chết mẹ rồi, con gà mái lưỡi đen mà gáy thì đúng là có chuyện rồi. Đoạn lão quay sang: thế lão bổ hôm trước người ta phát cho đâu? Dạ bổ. Ôi bác ơi, hôm đấy nhà em không lấy. Ai bảo rồi, thế cái nghiệp này là nhà anh tự chuốc lấy. Bây giờ có mà ngài cứu, tôi đi về lấy lá bùa khác, anh dán ngay trước cổng nha, chứ không cẩn thận là cái sự mất mạng đấy. Lão Khá vừa về, lúc đi qua nhà ông Lanh thì lại nghe tiếng ông Lanh gọi: ông Khá ơi, ông Khá. Lão Khá vừa quay lại thấy bác Lanh hớt hải: có chuyện lớn rồi. Thế lại gì nữa? Sáng nay tôi ra khu đầu làng, mấy bụi tre đầu làng, cây nào cây đấy nở hoa trắng hết cả ngọn. Tôi hốt quá, chạy về đấy báo ngay cho ông đấy, không biết là có chuyện gì. Lão Khá lập tức nheo mắt, lão dùng mình nổi da gà. Trước đây làng ta cũng từng xảy ra chuyện, toàn bộ tre trong làng nở trắng. Sau ấy giặc Pháp vào, chúng nó giết gần 100 người, rồi còn kéo đổ cả đình. Tôi nghĩ là điểm báo thôi, chứ cũng chưa nhanh đến vậy đâu. Bây giờ bác trưởng thôn cứ sang bên nhà lão Đát với tôi, bên ấy cũng có chuyện đấy. Hai lão già về nhà lão Khá lấy bùa chú xong, cũng vội vàng tấp tạch, dắt díu nhau chạy sang bên nhà lão Đạt. Đều là những sự kỳ quái trong dân gian ngày xưa đã lưu truyền lại. Cái giống gà mái lưỡi đen mà lại còn gáy thì nó độc vô cùng. Nhưng ấy là độc của một nhà. Đằng này toàn bộ rặng tre đầu làng nở hoa trắng cả ra thì đúng là chết khiếp. Sau mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng Khải cũng tìm được vị trí con rùa, nơi cất dấu ấn sắc lệnh chi bảo. Đến đêm, đang loay hoay ngắm nghía để đẩy lên, thì đúng lúc có vầng sáng từ trên đỉnh đầu con rùa lập lòe, giọng nói vang lên: ngươi là ai? Sao lại dám mạo phạm nơi linh thiêng? Trước mặt Khải hiện ra một con rùa ánh sáng vàng lấp lánh, trên miệng vẫn còn ngậm một thanh gươm, trên lưng cõng một cái hộp gỗ màu nâu. Vừa nhìn Khải đã ngờ ngợ ấy là cụ rùa thần đã trao gươm cho vua Lê Thái Tổ, nhưng vì chưa chắc chắn lại không muốn mạo phạm nên cẩn thận hỏi: dạ, con là nông dân quê ở Kinh Bắc, nay làng con quỷ dữ hoành hoành giết hại dân làng, được nhờ lời nhắc nhở của thành hoàng đến đây, nhờ và mượn ấn sắc mệnh chi bảo về trấn áp quỷ yêu. Nếu như có mạo phạm gì thì kính xin ngài đại xá cho. Chuyện ấy ta có nghe, nhưng vì ta cai quản cả vùng này, cũng không thể nào rời đi mà tìm hiểu kỹ. Và lại có người nói khắc có cao nhân hóa giải kiếp nạn cho dân làng. Phải chăng người ấy là ngươi? Dạ, con chỉ là người trần mắt thịt, nào dám nhận là cao nhân. Phong thái của ngươi lúc thấy ta, ánh mắt ấy cũng không giấu được. Người thường gặp ta sẽ bị uy áp mà tránh xa mấy bước. ngươi vẫn đứng hiên ngang, đủ để biết ngươi không phải thường nhân. Xuất thân của ngươi xem ra cũng không tầm thường đâu. Chỉ là ngươi còn phải qua nhiều kiếp nạn đấy. Khải nghe đến đây cũng không hiểu lắm. Mình là ai? Nhưng thôi, trước mắt sự việc ấy cũng không quan trọng. Quan trọng là phải mượn được pháp bảo về cứu dân làng. Dạ, lạy cụ, nếu như cụ đã biết thì mong cụ đại lượng cho con mượn sắc mệnh chi bảo về để cứu người làng ạ. Nhưng pháp bảo chỉ là vật trấn áp. Quan trọng là ngươi phải đánh nó về nguyên dạng. Lúc đó pháp bảo mới chế ngự được. Vừa dứt lời, cái hộp ở trên lưng con rùa từ từ bay lên, tỏa ra một luồng sáng lập lòe, trông hình ảnh hết sức kỳ khôi. Người hãy nhớ, làm việc mình cho là đúng, là lẽ phải. Đừng sa chân vào ma đạo, bằng không, đến cả ngàn kiếp đầu thai cũng là uổng phí. Khải từ từ đưa hai tay lên, đón đỡ hộp ấn. Ở bên kia, luồng sáng thu lại trên đầu con rùa đá rồi tắt ngốm. Khải khấu đầu thật sâu, từ biệt, lên đường đi Quảng Ninh. Lần này Khải bắt tàu hỏa, bởi vì đường đi xa, thời gian thì đã quá gấp. Nào, trật tự nào, 7:30 là tàu xuất phát nhá, hành lý bà con để gọn vào. Một người bảo vệ lên tàu nhắc nhở. Dạ, chỗ này có ai ngồi chưa? Một người đàn bà trung tuổi, đội cái nón mê, dẫn theo một con bé kham khổ, ngồi sát xuống Khải. Khải đang lim dim thì bất chợt thấy con bé lần mò gì đó ở dưới chân. Khải hé mắt. Cháu tìm cái gì đấy? Dạ, cháu tìm chuỗi hạt hôm trước sư thầy cho cháu. Khải khẽ cúi xuống nhặt lấy chuỗi hạt. Bây giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt của đứa bé. Khuôn mặt xanh xao, đôi má hóp vào cứ như là lâu ngày bị bỏ đói. Lại vấn vương một chút tà khí. Xin lỗi chú, cháu nó nghịch làm phiền giấc ngủ của cháu. Người đàn bà ở bên cạnh cũng vội vàng quay sang nói. Có gì đâu chị, là tàu chạy ồn, cũng có ngủ được đâu. Qua nói chuyện, Khải biết ấy là mẹ con người ở Quảng Ninh lên Hà Nội chữa bệnh. Mà bệnh của con bé lạ lắm, ăn bao nhiêu vẫn cứ gầy gò. Đến đêm thì lại đi tháo hết ra. Người mẹ mấy lần đi chạy chữa ở khắp nơi mà cũng chẳng được. Có những đêm thì loang loáng. Một vừa chợp mắt được một lúc, vào giường thì lại chẳng thấy con bé đâu. Lúc đầu thì nghĩ là con mộng du, thế nhưng nhiều lần như vậy đến sáng lại thấy nó về. Người mẹ lại lo lắng. Đi lên chùa hỏi thì sư thầy nói là nghiệp, rồi đưa cho chuỗi hạt phòng thân. Sau còn dặn là nếu như có gặp được cao nhân thì tự khắc mà được hóa nghiệp. Gia đình cũng chắt chiu một ít tiền đưa con lên Hà Nội chữa bệnh. Người đàn bà nhìn sang bên Khải. Hình như chú không phải là người Quảng Ninh à? Dạ vâng. Em quê gốc ở Mạn Hải Phòng, nhưng chiến tranh loạn nả lạc cho nên về ở Bắc Ninh. Nay có việc muốn lên Yên Tử. Chú cũng về Yên Tử à? Đấy, nhà tôi ngay dưới chân núi chú ạ. Thế thì tốt quá, chắc cũng nhờ chị chỉ đường cho. Khải nhìn qua mặt của đứa bé. Thế con bé bị lâu chưa chị? Độ hơn năm rồi chú ạ. Cũng chạy chữa đủ loại thuốc bắc thuốc nam rồi. Này có chút tiền lên Hà Nội cho khám bác sĩ Tây, thì chị bảo là nó bị suy nhược, về nhà bồi bổ là khỏe thôi. Em thấy con bé vẫn linh hoạt, nhưng lại có lởn vởn tà khí. Có khi nó bị vong theo đấy chị ạ. Người đàn bà vừa nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, cầm chặt lấy tay Khải. Chú cũng là thầy Pháp phải không? Chị... Xin chú giúp nhà tôi với. Em không phải là thầy Pháp gì cả. Chỉ là biết chút sự âm dương thôi. Cuộc nói chuyện của hai người đúng lúc bị một con mụ ngồi ghế sau nghe được. Mụ rầu mỏ. Gớm chửa. Xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Thời buổi này còn ma mới trả cỏ đấy. Cô là cô phải cẩn thận, chứ không là bị chúng nó lừa đấy. Khải quay lại nhìn, thấy là một người đàn bà béo tốt, độ ngoài 40. Khải lắc đầu ngao ngán, chẳng thèm bắt lời. Chị nặng lời quá, chú ấy cũng chỉ muốn giúp tôi thôi mà. Thì tôi có nói thế thôi, để chị còn đề phòng. Chứ bây giờ mét vuông đến cả trăm thằng ăn cắp, thì cẩn thận thì hơn chứ. Hai mẹ con chị kia nhìn Khải bằng ánh mắt ái ngại. Suốt cả đoạn đường còn lại họ im lặng. Đến nơi, chuẩn bị xuống tàu, mẹ con nhà chị mới nói. Bây giờ, mời chú qua nhà chị xem giúp bệnh tình của cháu nó thế nào. Chứ thật sự là tôi cũng không biết trông vào đâu. Em cũng tiện đường mà. Rồi còn phải nhờ chị chỉ đường cho em lên núi nữa mà. Ba người nói rồi, đi bộ về nhà. Độ gần 4 giờ sáng thì đến nơi. Vừa về đến nhà thì đứa bé lại có biểu hiện lạ. Khải thấy trên cổ của nó bong ra một lớp vảy, trông cứ như là da rắn. Sau đó, đứa bé bắt đầu gãi dần, gãi như muốn toét cả da. Khải bảo, chị lấy cho em cái đèn pin. Dù không hiểu, nhưng chị kia vẫn chạy vào bên trong nhà, lấy ra cái đèn pin. Khải lấy đèn chiếu vào mắt đứa bé, thì giật mình. Thôi chết rồi, chết thật. Người mẹ nhìn theo ánh đèn thì lạnh hết cả người. Mắt của đứa bé bây giờ chuyển sang màu nâu đỏ. Đồng tử thì dần dần thu hẹp, dựng đứng cả lên. Chỉ trong thoáng chốc, đứa bé liên tục rít lên khè khè, đưa tay cào xé khắp mình. Có những chỗ nó cào toạc cả da ra. Bên dưới lộ ra một lớp vảy rắn. Bất giác ngay trên nối, có tiếng rít lên, rợn cả người. Tiếng rít như thúc giục kêu gọi. Đứa bé đang cào cấu, nghe tiếng rít ấy thì ngã lăn ra đất. Sau đó quằn quại, tựa hồ như đang trườn. Người mẹ thất kinh không tin vào mắt mình, đứng chết chân tại chỗ. Chị đi vào nhà đi. Khải liên tục thúc giục đến câu thứ ba. Người mẹ mới hoàn hồn, nước mắt lã chã mếu máo, lùi vào trong nhà. Chú ơi, nó bị làm sao? Con bé nó bị hóa xà. Có thể là do con xà tinh trên núi muốn bắt nó đi đấy. Chú ơi, thế thì chết mất con tôi. Chị cứ vào nhà đi, mọi chuyện để tôi lo, con bé không sao đâu. Nói rồi, Khải quay đầu chạy vụt theo con bé, khuất vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đi được một lát, Khải đã vào sâu trong rừng, đến một miệng hang. Nhìn thấy dấu vết con bé trườn vào bên trong, Khải bám theo. Đi đến đoạn cuối hang, cảm giác như vòm hang mở rộng. Khải dùng mình, nhìn thấy một con vật kỳ quái, là đầu lân thân rắn. Cái thân rất to, rễ cũng phải bằng hai thân cây chuối tây. Còn đang phân vân không biết ấy là cái con gì, thì con vật kia lại cất tiếng nói như người. Con đi đâu mà hai ngày nay ta gọi con không thấy? Ta đã xuống đó tìm, nhưng cũng không thấy con đâu là sao? Kỳ lạ, đứa bé phát ra tiếng nói. Hai hôm nay, mẹ con nó lên chùa xin chuỗi hạt. Con không ra được, May là hôm nay con bé đánh rơi chuỗi hạt, mẹ nó nhặt lại, không đưa lại cho con bé, con mới nhập thể. Con bé nói xong, trườn trườn về phía con quái kia. Đúng lúc Khải bước ra, giọng nói lạnh lùng: khôn hồn thì thả con bé ra, nhược bằng không ta đánh cho không có đầu thai được đâu. Con quái vật kia quay phắt lại nhìn Khải, đôi mắt như hai cái chuông đồng, tròn xoe, hung tợn. Thì ra là có kẻ theo dõi. Thảo nào tao ngửi thấy là mùi người quanh đây. Ngỡ tưởng là con tao mới nhập xác, còn vương lại nhân khí. Hóa ra là mày. Chuyện của ta vốn không liên quan đến mày, nhưng giờ mày biết được rồi, mày đến đây rồi thì mày không về được đâu. Nói rồi, con quái kia chồm đến phía Khải, vung đuôi quật vào người anh. Khải tung người lên né tránh, cái đuôi đập vào vách đá vỡ tung. Ngươi là cái thứ quái quỷ gì? Lần đầu tiên ta mới thấy. Đằng nào ngươi cũng chết, ta không giấu gì ngươi. Ta vốn là con rắn, nhưng được đi theo thần tản viên, tích được công đức, phong làm sơn thần nơi đây. Năm trước ta về núi ta bái kiến ân sư, hai mẹ con nhà kia đã giết con ta vì mang thần nghiệp, không được trực tiếp giết người, cho nên ta trùng sinh hồn phách con ta, cho nó nhập vào con mũi. Mỗi đêm ta gọi con ta lên truyền huyết xà để cho nó xà hóa. Đây là cái báo ứng cho mẹ con nhà nó. Nghe đến đây, Khải đã hiểu ra phần nào câu chuyện, chắp nối với câu chuyện người mẹ kể, xảy ra với đứa bé từ cách đây 1 năm. Lần ấy, hai mẹ con lên núi kiếm củi, vô tình chém vào một con rắn trông rất lạ. Chị kia sợ quá, liền vội vàng dẫn con về nhà. Nhưng chỉ mấy hôm sau, lại xảy ra chuyện. Khải định giải thích, nhưng cũng chẳng biết nói làm sao. Con chằn kia lao đến nhanh như cắt, vùng cái đuôi quấn chặt lấy người Khải. Càng lúc nó siết càng chặt, đồng thời vận lên thần lực. Khải chỉ giãy giụa một lúc rồi lịm đi. Con chằn tưởng Khải đã chết thì buông ra. Đúng lúc này, Khải liền động đậy, lấy từ trong túi ra một lá bồ đề, bắn thẳng về phía con chằn. Vừa chạm vào lớp vảy, lá bồ đề nổ tung. Thì ra ngươi là pháp sư sao? Đi về đi, về báo với con mụ kia là con của nó sẽ không về nữa đâu. Nè, tình ngươi cũng là người trong huyền pháp, ta tha cho một mạng. Không, nếu như hôm nay ta không mang được cô bé này về thì nhất định ta sẽ không đi đâu hết. Nói xong, Khải tung mình vọt lên, bám lên lưng con chằn, liên tiếp tung ra mấy lá bồ đề, thiếp vào lưng nó. Thế nhưng thiếp đến đâu thì cháy tan đến đó, chẳng có tác dụng gì. Mẹ kiếp, vậy nó cứng như sắt vậy. Chợt Khải nhớ đến ấn sắc bệnh ở trong túi. Anh lộn một vòng lùi lại, lấy cái túi, cầm ra ấn sắc lệnh. Một luồng ánh sáng lóe lên, đuôi con chằn quật vào người Khải, chiếc ấn văng ra ngoài. Con chằn sững lại. Ấn sắc mệnh? Tại sao ngươi lại có ấn sắc mệnh? Vật này không tầm thường, sao ngươi lại có? Nếu đã biết là vật không tầm thường thì còn không mau chịu phục. Nói xong, Khải vụt đến nhặt ấn sắc mệnh, một chưởng đập thẳng vào người con chằn. Con rắn to là như vậy, nhưng chúng một ấn cũng bị hất văng ra xa. Biết mình không phải là đối thủ của bảo vật, nó nhả ra một chiếu thư màu vàng. Dừng lại, đây là lệnh sắc phong của Sơn Thần. Khải tung người định đập một nhát nữa thì không hiểu sao ấn lại không có tác dụng. Con rắn vung đuôi hất Khải văng ra một đoạn. Tại sao lại như thế? Con rắn cười khanh khách. Đây là lệnh sắc phong của Sơn Thần. Ta là địa thần cai quản một cõi, là chính thần, linh bảo sẽ không có tác dụng. Khải nhìn chằm chằm vào con trần bị trúng đòn, quần áo của Khải rách tả tơi. Sau một hồi quần thảo, Khải đã mệt mỏi ngồi gục một chỗ. Lúc con trần định kết liễu Khải thì bất chợt trên thân của anh hình xăm con rắn chín đầu hóa thành một luồng sáng vàng, hiện lên là hư ảnh một con rắn vàng với chín cái đầu to lớn. Thậm chí hư ảnh con rắn chín đầu lúc này còn to hơn cả con trần. Vừa nhìn thấy con rắn chín đầu, con trần sững lại kinh ngạc, lắp bắp. Ngài, ngươi đã quên ta sao? Giọng nói âm vang, đầy uy lực. Con trần lúc này không còn thái độ hung hăng nữa, mà hóa thân thành hình người, quỳ sụp xuống run rẩy. Mấy nghìn năm nay chủ nhân ở đâu? Sao không thấy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây? Mấy ngàn năm trước, sau khi Đức Phật chứng đạo, ta theo ngài. Nhưng vì trước đó ta đã đi cùng thiên ma giết chóc, tạo quá nhiều nghiệp chướng, vì vậy ta nguyện đầu thai vạn kiếp để gột rửa tội lỗi. Này cũng sắp viên mãn, người tha cho mẹ con họ, ta sẽ trùng sinh con người. Nói xong, rắn chín đầu đưa cho con trần một cái vảy. Dùng vảy của ta, con người sẽ trực tiếp hóa thành trần, thậm chí cũng không cần phải tu luyện thêm mấy trăm năm. Nói xong, hư ảnh của con rắn chín đầu thô mình lại vào hình xăm trên người Khải. Con trần liên tục dập đầu cảm ơn. Khoảng nửa giờ sau, Khải mơ màng tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lại thấy con trần đang rũ đầu cung kính. Người có thể đưa đứa bé này về với mẹ nó. Dù rất bất ngờ, không hiểu gì, nhưng cũng mặc kệ, miễn là nó tha là được. Khải bế đứa bé chạy một mạch, không cả dám ngoái đầu lại. Xuống đến nhà, người mẹ kia nhìn thấy Khải đưa con về thì vui mừng, nhưng nhìn bộ dáng nhếch nhác của Khải, bà cũng hiểu để cứu được con mình về thì người thanh niên này đã phải vất vả thế nào. Chị cảm ơn rối rít rồi bảo Khải đi rửa chân tay để chị nấu cơm nước, ăn uống xong sẽ đưa anh lên núi. Khi ở bên làng lúc bấy giờ, lão Khá và ông Lanh chạy sang bên nhà lão Đạt thì bất ngờ bầu trời chuyển sang sắc tím, dòng bão bắt đầu ầm ầm nổi lên. Vừa vào đến sân, lão Đạt đã sốt ruột. Thì lại có chuyện gì thế hả hai bác? Sao trời đang yên đang lành mà lại chuyển mình nhanh thế? Ai, Tết Nhật đến nơi rồi. Năm nay là cái năm gì mà sao lắm họa thế không biết. Thôi được rồi, đi vào nhà đi. Ông Đạt lấy cho tôi cái áo mà bình thường thằng cò hay mặc ra đây. Ai, nếu mà nó mất rồi thì tôi có cách gọi hồn nó về mà hỏi. Nếu nó còn sống thì còn tiếp tục mà đi tìm. Lão Khá nói đoạn rồi chuẩn bị các vật dụng cần thiết, bày trận gọi hồn thằng cò. Lúc này trong lòng của lão Đạt khó hiểu, lão sợ. Lão sợ con lão chết rồi. Nhưng lão cũng lại sợ, bây giờ mà không gọi được hồn thì cũng không biết con ở đâu. Mấy ngày nay tìm cật lực mà vẫn bặt vô âm tín. Thôi thì đành được đến đâu hay đến đó vậy. Nửa tiếng sau, lão Khá mới khai đàn làm phép xong. Gọi một đứa con gái vào đây, để thằng con nó về nó còn chưa có chỗ mà nhập châu. Thế chẳng nhẽ để nó nhập vào tao à? Gớm, pháp lực của tao ghê lắm đấy, nhập vào là phong mẹ hồn đấy. Nói đoạn, lão Khá bắt đầu làm phép. Lão nhảy cồ cồ, hai tay của lão cứ xoắn tít vào với nhau, theo những vũ cảnh kỳ lạ lắm. Thế nhưng cứ nhảy múa gào thét mãi, chỉ đông chỉ tây, mà chẳng thấy động tĩnh gì. Quái lạ nhỉ, hay là nó vẫn còn sống? Chợt nhìn sang con bé con nhà lão Đạt, tự nhiên thấy nó ngã bật ra đằng sau, sùi hết cả bọt mép, mắt trợn lên trắng dã. Lão Đạt thấy vậy thì hãi lắm, cứ tưởng là con bị động kinh, định chạy vào đỡ, thì lão Khá lắc đầu. Cứ để nó đấy, vong đang áp vào đấy, động vào vong nó sợ nó chạy đi bây giờ. Lúc này, miệng của con bé đang mếu máo, đột nhiên thốt lên. Thầy Bu ơi, con chết rồi, con chết thảm lắm. Lão Đạt trợn mắt, há mồm, nước mắt chảy ròng ròng. Còn chưa kịp nói tiếp điều gì thì bất giác con bé lại rít lên. Rồi chúng mày sẽ phải chết hết, rồi tao giết cả làng. Chúng mày không thoát đâu, chủ thượng tỉnh giấc, không có đứa nào thoát được. Thế mày chết ở đâu? Thế làm sao mà chết? Thế chết ở đâu thì nói để cha mẹ còn đưa xác về chứ. Con chết ngay trong nhà mình thôi. Nó lôi con vào trong hòm thóc. Vừa nói xong, miệng con bé cứ khục khặc, rớt rãi nhẹo ra, rồi lăn ra bất tỉnh. Thôi đúng rồi, hôm qua con mẹ thằng cò mơ thấy có bóng người lấp ló, là thằng cò mồm đầy thóc, chả có nhẽ. Nói xong, cả bốn người cuống cuồng chạy vào buồng, mở cửa hòm thóc. Tất cả kinh hoàng, bên trong đó lòi ra một cái cẳng chân tím tái. Vợ chồng lão Đạt ngã lăn ra mà mếu máo. Ôi con ngồi đấy à, ôi giời ơi, phụ một tay, bới nó ra. Mới bới được một nửa, lão Khá liền túm cả cái chân, vận sức mà kéo lên. Vợ chồng lão Khá thì ngất lên ngất xuống. Lúc lôi được thằng bé ra khỏi hòm thóc thì mặt mày thâm tím, trong miệng, trong mũi, trong tai toàn là thóc, cái lưỡi đã tụt tít vào bên trong. Thôi, cháu nó mất thì cũng mất rồi, xem gọi người còn lo tang lễ. Mọi người lập tức ai vào việc đấy. Bất giác lúc ấy trên bầu trời, chẳng hiểu vì sao, quạ nó bay đến dập, đậu xung quanh gốc gạo mà kêu lên những tiếng thẳng thốt, làm cho người làng hoảng loạn. Sau khi tang ma cho thằng bé xong, 7 giờ tối hôm ấy, tất cả mọi người trong làng theo lệnh của ông Lanh tập trung đông đủ, chia về hai bên tử đường của hai dòng họ lớn. Nào nào mọi người xem, thân nhân gia đình còn thiếu ai nữa không? Kiểm tra kỹ xem nào. Bác Lanh ơi, bác Hùng nhà em không thấy. Cả thằng Tuất, thằng Hậu, thằng Tứ, thằng Tam, chả thấy ai cả. Thôi chết rồi, thế làm sao mà toàn cánh nhà họ Hoàng thế? Lão Đạt bấy giờ mếu máo. Em biết đâu, Lúc chiều làm đám ma xong thì vẫn còn đủ cả đấy. Nhưng mà hồi nãy tôi còn vẫn còn thấy chú cháu nhà nó đang xì xào cái gì đấy. Tôi đến hóng hớt thì chúng nó đuổi ra đấy. Thế hay là họ về cố thủ ở từ đường nhà họ Hoàng. Thôi được rồi, chú Đạt với hai anh dân quân đạp xe qua bên đấy xem nào. Có gì không ổn thì phải quay về ngay nhá. Tối rồi. Lão Đạt cũng nghe lệnh ông Lanh cùng với hai anh dân quân đạp xe thẳng về nhà ông Hùng. Thấy nhà cửa đã khóa im lìm, chạy sang bên từ đường nhà họ Hoàng thì cũng trống huếch chẳng có ai. Lúc bọn họ đi qua khu cây gạo thì bất giác thấy lố nhố những cái bóng mờ đục lẫn trong màn sương. Lão Đạt cong mông đạp xe một mạch về báo cáo. Thôi, bây giờ cũng đến giờ thiêng rồi, không tìm nữa. Chỉ mong là các ông ấy bình an thôi. Thế mọi người đã phân công chia nhau đi ra làm hai ngả chưa? Đâu vào đấy hết đi, chứ không lát nữa lại không kịp. Lúc bấy giờ, Lão Hùng cùng với mấy thằng cháu nhà họ Hoàng đang ở ngoài bìa làng, lẩm bẩm. Đéo mẹ, cứ phải nghe cái thằng cha Lanh để làm gì? Đường đường là một trưởng họ như tao mà còn phải nghe cái thằng họ khác à? Gớm. Ông không sang bên từ đường nhà họ khác, ông sang làng bên đi. Bác nói phải đấy, chứ cháu cứ nhìn thấy cái mặt lão khá ở đấy là cháu ghét rồi. Thôi, đi nhanh lên. Đột nhiên, một thằng cu ở trong đám, nó rụt rè. Bác Hùng ơi, bác Hùng, hình như từ nãy đến giờ, bác cháu của mình đã đi qua gốc gạo này mấy lần rồi đấy. Vớ vẩn. Tại mùa đông, sương mù, mày hoa mắt. Bác ơi, cháu nói thật đấy. Lúc nãy đi qua đúng chỗ bụi tre này này, có cái cành nó thò ra nó cào vào chân cháu chảy máu. Máu vẫn còn dính ở kia kìa. Nãy giờ, cháu đã bị 4 lần rồi. Thằng cu nói đoạn rồi chỉ vào vết xước ở chân. Lão Hùng bảo, nào, thì đi lần theo vết máu xem nào. Thằng Hậu, mày đánh dấu cái điểm này vào. 5 người cứ thế lần lượt theo vết máu mà đi. Được một lúc thì ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Lão Hùng thốt lên đầu tiên. Chết mẹ rồi, mà nó dẫn rồi. Mấy thằng chúng mày cởi quần đái mau lên. Thằng Tuất hỏi. Ừ, thế sao bác không đái mà bắt chúng cháu đái? Mà đái làm gì? 4 thằng chúng mày đái trôi mẹ nó cả làng chứ lệ. Chúng mày là giai tân chưa vợ, nước đái mà nó sợ. Chứ tao thì còn tác dụng gì? 7-8 con bướm rồi. 4 thằng kia gật đầu nghe theo ông Hùng. Kỳ lạ là chúng nó đái đến đâu thì cái chỗ nước tiểu ấy đất cứ sùi lên tựa như là đổ axit. Nhanh lên, cố lên nào, đái tiếp đi. Ừ, bác ơi, cháu đái hết rồi. Nào nào mấy thằng kia đái tiếp đi, vừa đái vừa chạy. Mấy bác cháu nó vừa đái vừa luân phiên nhau mà chạy, trông cứ giống như là điền kinh đái tiếp sức vậy. Nào nào cố lên, qua cánh đồng kia là sang làng bên rồi. Đột nhiên một thằng cu sững lại. Bác Hùng ơi, sao kia lại là gốc gạo? Thằng Tứ hét lên. Bác ơi, có đứa nào đang treo cổ trên cành cây gạo kia phải không? Cả 4 thằng lúc này đang run run rẩy rẩy nép sát vào nhau, không để ý rằng lão Hùng đang đứng đó. Khóe miệng của lão nhếch lên một nụ cười ma quái. Cứ đi đi. Đi theo tao. Rồi chúng mày sẽ sớm đến nơi cần đến. Giọng nói của lão Hùng trầm xuống, làm cho cả mấy thằng thanh niên lạnh hết cả sống lưng. Thằng cu tám hỏi. Bác ơi, nơi cần đến là nơi nào hả bác? Cháu tưởng là sang bên nhà bác Hải ở làng bên chứ. Nói xong, nó từ từ nheo mắt, ngẩng lên nhìn kỹ cái xác đang treo lủng lẳng ở trên cành cây gạo thì bất giác nó cứng đơ cả người. Bởi vì cái xác ở trên cây kia lại chính là lão Hùng. Ơ, thế thì thằng Tám dùng mình quay phắt lại. Đây. Bấy giờ, ở đằng sau lưng, lão Hùng vẫn cứ đứng đó, chỉ là đầu của lão gục xuống. Còn cái thây của lão Hùng đang treo lủng lẳng ở trên cành cây gạo, thì bất giác ngẩng phát đầu lên, con mắt phủ màng trắng, cái miệng bị cái lưỡi thè lè ra, tím tái, vắt sang nhèo nhào. Chúng mày chạy nữa đi. Chạy nữa đi tao xem nào. Sau đó, cái thây ấy cứ thế mà đánh đu vào sợi dây thừng, buộc vào cành đa, buộc vào cành gạo, mà vắt qua vắt lại, rồi cười khanh khách. Còn cái thây ông Hùng đang đứng cạnh bọn thanh niên, thì bất chợt túm lấy một thằng gần nhất, sau đó há ngoác cái miệng như là cái hố máu, mà cắn ngập đầu thằng Tuất. Máu me bắn ra tung tóe. Hai thằng còn lại thì kinh hãi ngã lăn quay, tay chân cứng đờ đờ không cả cử động nổi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, có quỷ, có quỷ. Còn lại hai thằng, chúng nó chạy như điên như cuồng, cho đến khi chúng nó nhìn thấy là căn lều của anh Khải ở ngay mảnh đất của đền cấm. Cuống cuồng chúng nó lao thẳng vào đó. Vào đến trong, chúng nó đóng sập cửa lại, tựa lưng vào cửa mà thở hồng hộc. Cái thây của lão Hùng cũng đuổi theo. Lúc vừa chạm tay định đẩy cửa thì đột nhiên một lực mạnh hất văng lão ra. Lão Hùng đi loanh quanh, dậm chân bình bịch ở bên ngoài. Một hồi hai thằng thanh niên kia thở hổn hển, thấy im phăng phắc, đoán chừng tưởng lão Hùng đi, thì lại một giọng nói vang lên. Có ai trong nhà không? Mở cửa ra. Ai đấy? Ai đấy? Vào nhà làm gì? Bác Hùng chết rồi. Thế nhà của tôi không vào thì vào đâu? Tôi Khải đây. Ai trong nhà mà đóng cửa như thế? Mở cửa tôi còn lấy đồ đi cứu mọi người chứ. Thằng Tám sững lại, nghe đúng là tiếng của anh Khải thì vui lắm, nhưng nó vẫn còn nghi ngại. Nó hỏi lại. Mày có phải là anh Khải không? Hay mày là con quỷ? Thằng cu Tám phải không? Tao Khải đây chứ còn ai? Gớm bố tiên sư mày. Năm trước là mày bị bống. Mẹ mày nhờ ra nhờ tao. Tao đo cộng rơm tao chặt cho. Cái chuyện đấy chỉ có tao với mày với mẹ mày biết chứ còn gì. Đúng rồi. Chỉ có anh Khải mới biết được. Thằng Tám cuống cuồng rồi mở cửa. Khi nhìn thấy đúng là anh Khải thật, thì nó ôm lấy anh Khải, nước mắt nước mũi tèm lem. Ôi anh Khải ơi, chúng nó giết bác Hùng rồi, chúng nó giết cả em nữa, anh Khải ơi. Thế còn mọi người đâu? Tại sao cả làng lại vắng tanh thế này? Mà sao chúng mày ra đây? Thằng Tám vừa khóc lóc tèm lem, vừa kể. Mọi người được ông Lanh chia vào hai nhà thờ tổ của hai họ rồi. Bọn em nghe lời của ông Hùng trốn sang làng khác. Thế nào mà đi loanh quanh mấy vòng rồi nó giết ông Hùng từ bao giờ? Nó lừa nó dẫn bọn em ra gốc gạo, nó giết mất ba thằng nữa rồi. May mà hai thằng em phát hiện, chạy vào nhà anh trốn. Thôi được rồi, có tao đây rồi. Bây giờ đưa tao ra chỗ dân làng mau lên. Dạ vâng. Nói đoạn, hai thằng rắm rắm rối rối dẫn anh Khải ra chỗ tập trung của cả làng. Bác Lành, anh Hoàn ơi, anh Khải về rồi, mở cửa ra. Chú Khải đấy hả? Ôi dồi ôi, mọi người mong chú lắm rồi. Từ lúc chú đi, làng liên tục xảy ra chuyện bất ổn lắm. Ông Lành cũng cuống cuồng mở cửa, anh Hoàn cũng chạy ra vỗ vai anh Khải. Được rồi, em về đây rồi không phải sợ. Em sẽ tiêu diệt hết lũ ma quỷ. Thế nào? Thế đi vào nhà xem tình hình thế nào đã. Được rồi, mọi người cứ mở cửa ra đi. Để cho không khí nó tràn vào chứ, bao nhiêu người đứng ở trong cái nhà kín thế này thì chết. Cứ mở cửa ra, em đã có cách. Bất chợt, anh Hoàn thấy có điều gì đó khả nghi. Anh Hoàn huých huých ông Lanh. Bác Lanh, bác có thấy cái điều gì lạ không? Bình thường khi thấy anh Khải là con Linh Miêu nó về bên chủ mà. Thế nhưng bác xem. Anh Hoàn vừa nói, vừa chỉ tay về con Linh Miêu. Số là từ khi anh Khải đi lấy pháp bảo, có cử con Linh Miêu cứ quanh quẩn theo, bảo vệ anh em nhà anh Hoàn. Cho nên con Linh Miêu lúc nào nó cũng quanh quẩn. Khi thì bò trên mái nhà, lúc thì nằm ở trên xà nhà, không bao giờ cách xa anh em nhà anh Hoàn. Ông Lành liếc lên. Thế là thế nào nhỉ? Bác Lành, em biết là chú Khải còn có hình con rắn chín đầu nữa. Bây giờ làm sao để giở áo nó ra? Nếu mà có thì chắc chắn nó là chú Khải. Nếu còn không thì... Thôi được rồi, thế chú cẩn thận nhá. Đoạn, anh Hoàn nói, thằng Tám, mày ra đây anh bảo. Anh Hoàn gọi thằng Tám vào, rồi nhỏ giọng, mày vào trong kia mày bảo dân làng và mọi người đi sâu vào bên trong tư đường, ở gian trong ấy, nép vào đằng sau cái chỗ bình phong, khiêng cái bình phong ra đằng trước, cấm được bén mảng le ve ra ngoài cửa. Để làm gì đấy? Mày cứ làm đi, không có thời gian giải thích. Sau đó, anh Hoàn thong dong đi ra. Lúc bấy giờ, Khải vẫn cứ đang lần trần, đứng ở cửa từ đường, không bước qua cái bậu. Chú Khải, đang đúng lúc chú về. Anh Hoàn cất giọng, sau đó ánh mắt cũng săm soi. Là do để cẩn thận một chút, cho nên bà con muốn nghiệm chứng. Nếu như đúng là chú thì anh sẽ cho mọi người qua. Hôm trước chú đi bắt ma ở làng bên, chú bị con quỷ nó rạch một vết ở sau lưng, bây giờ vẫn còn sẹo. Thế chú có thể vạch ra cho anh xem được không? Khải quay lại. Là anh nghi em, phải không? Anh em ta ở cùng nhau bao lâu? Anh không nhận ra em sao? Em là thầy pháp cao tay, ma quỷ nào làm sao dám biến thành em được? Nghe đến đây, anh Hoàn đã chắc đến 8-9 phần. Tại vì từ trước đến giờ, Khải chưa bao giờ nhận mình là thầy pháp. Bản thân Khải là người rất khiêm tốn. Thì chú cứ cởi áo ra anh xem nào. Khải nói xong, hừ lạnh một cái, xé toạc cái áo. Anh xem vết sẹo vẫn còn nguyên đây. Em còn đau mấy hôm đây này. Vừa nhìn thấy, anh Hoàn hoảng hốt, định lùi ngược vào trong, thì một nhát kiếm đâm ngay trước ngực. Mày! Bấy giờ, Khải từ từ ngẩng đầu lên. Lưỡi kiếm vẫn cứ dòng dòng máu chảy xuống tay. Chạy à? Khuôn mặt của Khải lúc này vặn vẹo. Sau đó, định túm lấy hồn phách của anh Hoàn về tra khảo. Thằng Tám chồm ra bên ngoài, huých anh Khải sang một cái, rồi sau đó cuống cuồng lôi anh Hoàn vào. Sao mày biết? Nhà thằng Khải ở trên đất đền cấm là chỗ ở của chúng tao. Lúc chúng mày làm gì ở đấy tao chả biết. Mày ngu lắm thằng Danh. Nói đoạn nó chồm lên định bắt luôn cả hồn của thằng Tám. Thằng Tám lúc này u ớ, vẫn còn ôm chặt cái thây của anh Hoàn, chẳng rõ sống chết. Tưởng chừng đã lên cơn tuyệt vọng thì một giọng nói âm vang hùng hậu: dừng lại, quần láo liễu, dám xâm phạm đất ta, giết con cháu ta, rồi còn định bắt hồn luyện quỷ sao? Tên Khải giả mạo phải lùi lại mấy bước, chỉ thấy trước mặt hiện lên một tấm lưng to lớn, đầu đội mũ cánh chuồn, người mặc quan phục, xung quanh tỏa hào quang. Sử Lộc, người đúng là phường mưu mô xảo trá, cõng rắn cắn gà nhà. Xuất thân là người Bách Việt mà lại đi làm chó cho quân Tần mà tàn sát đồng bào. Người không xứng với dòng máu Bách Việt. Kẻ già dạng anh Khải lúc này mỉm cười, rồi lắc mình hóa thành một thư sinh, tay cầm quạt, nhìn người mặc quan phục. Thì ra là chiến sĩ Trần Danh Lâm, là thượng thư bộ hình một thời. Xét về niên đại thì ngươi còn phải gọi ta là tiền bối đó. Vậy mà kẻ hậu bối lại dám cả gan giảng dạy đạo lý sao? Nước mạnh thì hổ theo, quân Đại Tần mạnh thì ắt nhân tài phải theo phò tá chứ. Ta làm như vậy có gì là sai? Bấy giờ Thành Hoàng Trần Danh Lâm quay phắt lại nhìn thẳng: ngươi không có tư cách làm tiền bối của ta. Nói xong, Thành Hoàng hóa tay thành trưởng đánh thẳng về phía của Sử Lộc. Sử Lộc chống đỡ lùi lại mấy bước, dùng chiếc quạt phẩy mạnh về phía Thành Hoàng. Thành Hoàng cười to: các ngươi hành động sớm chứng tỏ các ngươi sợ. Ta biết chỉ còn 3 hôm nữa chủ tướng ngươi có thể thành thần ma, nhưng các ngươi sợ chính là người thanh niên kia sẽ đem bảo vật về mà phá hỏng mọi chuyện. Cho nên ngươi định sớm giết người hút tinh huyết để đẩy nhanh quá trình hay sao? Các ngươi đã lầm. Nếu như các ngươi không giết người thì địa phủ sẽ không để mắt. Nhưng một khi đã lấy mạng dân lành thì các ngươi làm sao qua được tai mắt của địa phủ? Ngươi tưởng ta sợ đám âm binh quỷ tốt địa phủ hay sao? Chỉ cần chủ tướng của ta xuất thế, ngài sẽ dọn sạch đám lính tốt của các ngươi. Còn thằng nhãi kia cũng chỉ là phàm phu tục tử, ta có gì phải sợ? Lúc này Thành Hoàng quát lên một tiếng, sau đó phách tới một chưởng đánh thẳng vào đầu của Sử Lộc. Sử Lộc lách qua một bên, tay cầm quạt phẩy chiêu vào người của Thành Hoàng. Trúng phải luồng gió đen ấy, Thành Hoàng bị hất văng ra. Vô dụng mà dám thu phục ta sao? Để ta xem chính thần nước Nam mạnh đến mức nào. Sử Lộc lại tiếp tục lao tới. Lúc này Thành Hoàng chật vung tay, trong tay áo ra một viên đá. Sử Lộc được đà đánh thẳng vào viên đá thì bất chợt viên đá lộ ra là ngọc ấn ở bên trong. Hắn thốt lên: là môn hạ sảnh ấn. Sử Lộc thu tay lại nhưng không kịp, ngọc ấn đánh thẳng vào ngực của hắn. Hắn rít lên một tiếng: là ngươi, ngươi lừa ta. Lúc này Thành Hoàng đã tiến đến vuốt chòm râu bạc: với những kẻ mưu mô như ngươi thì phải dùng trí. Nói xong, Thành Hoàng lấy trong tay áo ra là Xá Lợi Tháp Minh, sau đó đoạn đi cánh tay phải của Sử Lộc. chỉ thấy quỷ khí tụ lại, cũng không thể nào hồi thần. Giết người quá đơn giản, nhưng ta muốn viên xá lợi này sẽ hút hết tà niệm trong người ngươi, mà sẽ quy về địa phủ chịu hình. Đoạn, Thành Hoàng đưa viên xá lợi lên từ hai cánh tay bị chặt đứt của Sử Lộc. Một luồng kình lực hút thẳng toàn bộ những oán niệm trong người của Sử Lộc. Sử Lộc giãy giụa. Đúng lúc đó, một luồng kình phong ầm ầm từ bên ngoài tràn vào, làm cho Thành Hoàng bị phất lùi lại mấy bước. Trên bầu trời mưa gió đổ xuống ầm ầm. Trước mặt của Thành Hoàng xuất hiện một bóng người cao to vạm vỡ, râu ria xồm xoàm băm trận. Trên người mặc áo giáp là có hình con chó sói. Cả người tỏa ra một luồng khí uy áp sát thần. Người ấy bổ xuống một đao, đánh tan tành viên xá lợi, hất văng Thành Hoàng ra, thậm chí cũng phải thổ ra cả thần huyết. Thành Hoàng run rẩy: "Ngươi là đồ thứ." "Đúng là ta, đồ thứ đã quay lại đây." Người nọ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn qua Thành Hoàng và đám dân chúng đang rúm gió. "Không ngờ lũ mọi dở Bách Việt sau hàng ngàn năm lại có nhiều nhân tài đến vậy. Ta chỉ muốn lấy một người đi mà thôi, chứ cũng chưa phải là ngày đánh nhau với các người." Nói xong, đồ thư vung tay quấn lấy Sử Lộc mà mang đi. Ở trong gian thờ, bây giờ anh Hoàn cũng đã tỉnh lại. Chỉ nghe thấy ở bên ngoài tiếng gió ù ù và tiếng của Thành Hoàng vang lên: "Kiếp nạn này chưa hết, ngày mai ra đầm sen hái cánh sen rồi hướng về hướng đông, thắp hương chín vái, thả cánh sen xuống đầm. Cánh sen dừng ở đâu thì đào ở đó lên 4 thước, sẽ thấy một bè gỗ lim đã ngâm hơn 600 năm. Lấy gỗ ấy mà đóng một chiếc thuyền Việt Khê, rồi đặt xác của người này lên, sẽ không hư hại. Khi nào kẻ kia mang được pháp khí về, ta sẽ quay lại." Nói đoạn, Thành Hoàng chỉ sang bên chỗ anh Hoàn, chỉ thấy anh Hoàn bấy giờ trợn trừng mắt lên rồi rũ xuống. Hồn của anh từ từ ly thể. Phép của Thành Hoàng không thể giữ được lâu hơn nữa. Sau đó, Thành Hoàng nói với hồn phách của anh Hoàng: "Ngươi tạm thời theo ta. Mạng ngươi lớn, chỉ là tạm thời ly thể chứ chưa chết được đâu." Ở bên trong, chỉ thấy tiếng của cô Nam khóc lên nức nở. Ở bên kia, Khải đã được người phụ nữ đưa lên đến Am Ngọa Vân, nơi mà ngày xưa Thượng Hoàng Trần Nhân Tông tu hành. "Chị đi về đi, chứ đêm hôm đi đường núi cũng nguy hiểm lắm." "Thế chú cẩn thận nhá, có việc gì thì chú cứ hô thật to lên, sư trong chùa sẽ ra ứng cứu." "Được rồi, chị cứ yên tâm." Khải một mình chạy lên trên núi, mở cửa am. Vừa mở ra đã thấy hai con rồng quận mình trên cột lập lòe ánh sáng. "Kẻ kia muốn đi đâu? Sao không chờ trời sáng mà mò mẫm đêm hôm là có cái ý đồ gì?" Khải chắp tay cung kính, nói ra muốn xin sự giúp đỡ của Phật Hoàng. "To gan, người trần mắt thịt mà đêm hôm vào đây mạo phạm sao?" Hai con rồng nói xong liền rời khỏi cột mà bay tới chỗ Khải, há miệng phun lửa. Khải tránh sang một bên. Ngọn lửa phun xuống vào cánh cửa gỗ mà chẳng có dấu vết gì. Bởi vì thực lực chênh lệch, Khải chỉ vất vả né tránh, chứ cũng chẳng có thời gian ra chiêu. Hơn nữa, mục đích của Khải đến đây là để cầu viện, chứ không phải là để đánh nhau. Đúng lúc ấy có một âm thanh nhẹ nhàng từ bên trong điện vang lên. Hai người lùi lại. Hai con rồng vừa nghe thấy âm thanh ấy thì từ từ bay về, quấn vào trong cột, hóa thành hai con rồng ôm cột đá. Người thanh niên kia, qua đây. Khải tiến tới trước mặt Phật Hoàng mà quỳ ở cửa. Thưa Phật Hoàng, nhân dân bị lũ yêu ma tác quái, bách gia chăm họ lầm than, đồ thư sau mấy nghìn năm ngủ say muốn tỉnh giấc ôm mộng Đại Tần. Được sự chỉ điểm của Thành Hoàng là cụ Trần Danh Lâm, còn mạo phạm đến đây mượn pháp khí chính là hộp vàng họa vân của Phật Hoàng. Chuyện ấy ta đã nghe, nhưng vì là pháp khí trấn áp tà khí cả vùng, ta khó lòng mà cho mượn. Một khi pháp khí mất, yêu quái sẽ tung hoành. Ngươi đi về đi. Mặt của Khải trùng xuống. Cứ về đi, mọi chuyện ta khắc có an bài. Mặc dù không mượn được pháp khí, nhưng nghe câu nói này của Phật Hoàng, Khải cũng có phần tự nhiên. Sau đó cúi lạy. Đêm mai đổ thư thức tỉnh, dù chưa hoàn toàn nhưng thực lực của hắn đến lúc đó sợ ta cũng không đánh lại được. Nhưng tự nhiên khắc có sắp xếp. Về đi. Chỉ thấy ở bên trong một luồng sáng chiếu ra. Khải vừa cúi lạy, đổ ba quỳ chín vái, thì loang loáng ngẩng lên đã thấy mình ở dưới chân núi. Ở làng, sáng hôm sau, mọi người theo lời của Thành Hoàng đi đào lên quả thật là được khúc gỗ ngâm. Rồi sau đó liền làm thành một cái thuyền, cảm giác gỗ cứng rắn như là thép vậy. Đến đầu giờ chiều, Khải đã về đến gần làng, bất chợt khựng lại khi nhìn thấy ở trên là mây đen bao phủ. Tiết trời tháng chạp mà lại lập lòe ánh tím. Khải tức tốc co giò đạp xe thật nhanh. Vào đến trong làng cũng chẳng thấy bóng người nào, lại còn vương vất tà khí khắp nơi. Chắc chắn là đêm qua đã có chuyện. Khải lập tức đạp xe sang nhà anh Hoàn, thì chẳng có ai ở nhà. Lúc đi qua chỗ gốc cây gạo, vẫn còn thấy nguyên xác của lão Hùng đang treo lủng lẳng. Anh Khải phải không? Ở đằng xa có bóng âm binh của Khải đang mập mờ. Âm binh bấy giờ mới rụt rè đi đến, kể lại mọi sự cho Khải nghe. Khải lập tức chạy thẳng ra chỗ đầm sen. Nam ơi, Nam! Vừa nhìn thấy lần này là anh Khải thật, đứng giữa nắng, là giữa ban ngày ban mặt, không phải là cái quân giả dạng. Mọi người như chút được gánh nặng. Tuy nhiên, người ta vẫn còn e ngại, chưa ai dám bước lên. Khải thấy có sự lạ, liền cất tiếng. Là tôi, là Khải đây mà. Lão Khá đang chỉ huy đám thợ làm quan cho anh Hoàn, ngẩng lên nhìn. Đúng lúc con Linh Miêu nhận ra chủ, chạy đến nhảy tót lên vai anh Khải. Lão Khá bây giờ mới vuốt ngực thở phào. Chú Khải thật rồi, đúng là chú Khải thật rồi. Mọi người vui mừng đến bật khóc. Thôi được rồi, bây giờ mọi người vào việc khẩn trương. Lão Khá cũng giục. Nhanh nhanh làm cái này đi, để bảo quản thi thể của anh Hoàn. Ông Khá này, bây giờ ông chỉ mọi người cách đóng, sau đó cử người đi theo tôi. Tôi cần vẽ bùa tạo kết giới quanh làng, để phòng đêm nay chúng nó quay lại. Sầm tối, mọi người đã tập trung ở hai nhà thờ tổ như đã được phân công. Độ gần 1 giờ đêm, anh Khải đi một vòng thì bất ngờ có tiếng gọi ở đằng xa. Nghe tiếng gọi quen, anh Khải vui mừng quay lại, nhận ra là linh hồn của anh Hoàn và cả cụ Lâm. Anh Khải chắp tay cúi chào. Đêm qua chúng biết con chưa về, đã đánh lén hòng chớp tiên cơ để sớm hồi sinh cho đồ thư. Trong lúc chiến đấu ta đã có thể tóm được Sử Lộc, Nhưng không ngờ một phần hồn phách của Đồ Thư đã đến cướp đi. Hắn rất mạnh, ta cũng không thể đối phó. Còn việc mượn pháp khí ta cũng biết. Yên tâm, Phật Hoàng là bậc chân tu lãnh ngộ Phật Pháp Thượng Thừa, sẽ không bỏ rơi chúng sinh. Giờ khắc quyết định người khắc tính kế. Còn hồn phách của ông Hoàn, chỉ cần giữ thi thể trong vòng 14 ngày, ta khắc nhờ người làm phép cho hồn nhập thể. Đêm này có lẽ chúng sẽ không manh động đâu, nhưng ngày kia đúng là 30 Tết, hạ tiết chuyển giao giữa hai con giáp. Lúc ấy Đồ Thư sẽ lợi dụng hóa thành hắc long mà cướp sức mạnh. Con phải chớp thời cơ mà đánh hắn. Khi hắn cướp được sức mạnh của thập nhị giáp thì sẽ phải hấp thu tu vi để chuyển hóa. Cũng chính là lúc hắn không phòng ngự. Phải làm thật nhanh, nhược bằng không thì không ai cản được hắn. Khải yên lặng lắng nghe những lời dặn dò của Thành Hoàng. Sớm hôm sau là 29 Tết, mọi người theo sự phân công tạo trận pháp quanh gốc gạo đề phòng âm binh quấy phá. Một ngày vất vả cuối cùng cũng đến ngày 30. Ngày hôm ấy mọi thứ yên bình đến lạ, bầu trời cũng không còn vẻ âm u. Đêm nay sẽ là đêm định mệnh. Khải ngước nhìn, trời càng về chiều tối thì mây đen lại bắt đầu càng vần vũ kéo đến. Rồi sau đó, ở khu vực nền đất của đền cấm quanh cây gạo, sương mù màu tím đã lập lờ. Sương mù từ ấy cứ lan ra khắp cả đường làng ngõ xóm. Khải dặn dò mọi người phải ở yên trong nhà, hết sức cẩn thận. Lão Khá vừa thấy Khải đến bên nhà thờ của cánh họ Nguyễn thì vội vàng chạy ra. Ôi giời ơi, tôi lo quá chú ơi. Ông cứ yên tâm, bọn quỷ binh quỷ tốt không dám vào đây đâu. Chỉ sợ nhất là con chủ tướng nó phá kết giới. Ở bên nhà thờ họ Trần, có một kẻ trong đám người thò ra một bàn tay toàn là móng vuốt, đứng ở trong một góc. Đột nhiên nó chụp lấy đầu của một thôn dân, chỉ thấy cái xác lặng lẽ đổ gục xuống. Đám người lúc này đang lo sợ hướng ra bên ngoài, cũng không ai biết ở góc này đã liên tục có 3-4 cái xác cứ từ từ gục xuống, gục xuống, cho đến khi một người đàn bà vô tình quay lại thì thảng thốt: "Anh Năm, anh Năm!" Mấy người giạt ra, sau đó nhìn kỹ mới thấy anh Năm nằm rũ ở góc nhà, đầu bị một thứ gì đó bóp vỡ, máu me lênh láng. Bất chợt trong đám đông lại có thêm người gục xuống, cái chết cũng y chang như vậy. Biết là chuyện ma quỷ, ông Lanh quát to: "Mọi người bình tĩnh, chắc có con quỷ đã trà trộn vào đây, không được hoảng loạn. Mỗi người đứng cách nhau ra một chút, rồi người nọ nhìn người kia xem." Thế nhưng ở đây đông người như thế mà không gian chỉ vẻn vẹn 200 mét vuông thì làm sao mà cách nhau ra được. Một lúc sau lại có một bà già gục xuống. Bây giờ thì ai nấy đều hoảng sợ, nghi kỵ lẫn nhau. Bất chợt thằng Tám hét lên: "Là thằng Tùng! Thằng Tùng là con quỷ!" Mọi người giật mình vội tránh ra xa. "Không, không, không phải, không phải tôi!" Thằng Tùng vừa dứt lời thì một gậy đập mạnh vào đầu, nứt toát cả da. Máu lẫn óc cứ thế mà nhèo xuống. Ông Lanh lên tiếng: Sao mày hành động vội thế? Nhớ không phải thì sao?" Vợ thằng Tùng ôm chồng mà nghẹn ngào khóc, đưa ánh mắt căm thù nhìn thằng Tám: "Mày giết chồng tao!" Cô ấy chồm lên như muốn xé thằng Tám ra. Thế nhưng mọi người giữ lại, cô ấy vẫn gào khóc trong tuyệt vọng: "Thằng Tám, mày có thấy thằng Tùng nó giết người không?" Cháu thấy tay của anh ấy có dính máu, cháu mới hô như thế." "Thế là chết oan một mạng người rồi." Lúc mọi người còn đang cuống cuồng thì bất chợt trong đám đông lại có người gục xuống. Khung cảnh trong thoáng chốc vô cùng hỗn loạn. Lúc ấy có một bóng người từ từ áp sát ông Lanh. Khi hắn vừa giơ bàn tay định kết liễu thì bị chộp chặt. Ông Lanh quay lại nhìn thấy là anh Khải, vui mừng. Chú Khải đây rồi, chú đi đâu đây? Trong này có con quỷ, nó giết mấy người. Đúng rồi, nó đây này. Anh Khải cười cười, sau đó nhìn ra đằng sau lưng của ông Lanh. Kẻ bị anh túm tay không ai khác chính là thằng Tám. Anh Khải, buông tay em ra, buông tay em ra. Mày còn giả mồm à? Hôm qua, khi mà Sử Lộc đi, đã kịp cấy một phần hồn vào thân thể của mày. Mày chính là con tà xúc đã giết anh Phi ở gốc gạo. Là tà xúc Bạch Hầu. Biết không thể chối cãi được nữa, con tà xúc phi ra khỏi người của thằng Tám. Đúng lúc anh Khải vung tay kia chộp lấy cổ nó, mọi người kinh hãi, dùng mình nhìn ra là con khỉ trắng đang kêu choe choé. Mày đã giết hại bao nhiêu người, không thể tha. Con khỉ đưa tay cào vào người anh Khải. Thế nhưng kỳ lạ, móng tay của nó cào vào tay anh Khải, vết thương loang loáng nghiền liền lại ngay. Tất cả người dân cũng tận mắt nhìn thấy mà càng thêm ngạc nhiên. Anh Khải dùng lực siết mạnh đầu con khỉ, nó vỡ toang ra, máu me be bét. Bất chợt ở bên ngoài có tiếng rung chuyển, phía gốc cây gạo có luồng sét đánh thẳng vào, làm cho đất trời sáng rực cả lên. Mặt đất cứ thế đùng đùng đùng đùng. Không xong rồi. Anh Khải liền dặn dò Bác Lanh và mọi người, rồi phi một mạch ra đằng gốc gạo. Trước mắt anh, tia sét nối liền từ ngọn cây gạo lên thẳng trời. Gốc cây gạo từ từ bật lên. Khi cái rễ cuối cùng được nhấc lên thì một kẻ mặc giáp tướng quân, sát khí ngút trời, từ từ hiện ra. Sau mấy ngàn năm, ta đã có thể sống dậy phục thù. Khải phi nhanh đến, tung thẳng một cú đấm về phía của Đồ Thư. Đồ Thư không thèm liếc mắt, vung tay một cái, kình phong hất văng Khải ra một đoạn. Bây giờ Khải ôm ngực thổ huyết mới biết được Đồ Thư mạnh như thế nào. Khải liên tiếp ra đòn, lợi dụng sự bất tử của mình cứ trúng chiêu nhưng lại liền lại. Đồ Thư mặc dù là mạnh hơn Khải rất nhiều, thế nhưng bị Khải liều mạng như vậy cũng bắt đầu phải chú ý chống đỡ. Được, ta sẽ ở đây đùa với ngươi. Còn đám dân đen kia sẽ bị âm binh âm tướng của ta giết sạch. Lúc này, trong đầu của Khải vang lên tín hiệu của Thành Hoàng. Như hiểu ý, Khải lại tiếp tục tấn công Đồ Thư dữ dội. Mặc dù đòn đánh không đủ để làm cho Đồ Thư trọng thương, nhưng cũng khiến cho Đồ Thư phân tâm mệt mỏi. Bây giờ, trong lòng của Đồ Thư đang vô cùng sốt ruột vì đang canh giờ chuyển giao giữa hai con giáp. Lúc này Đồ Thư cũng nhận ra Khải cũng không hề là tầm thường. Đồ Thư quắc mắt. Ngươi là ai? Ngươi không phải là người của nhân gian, cũng không phải là người của địa phủ. Ta chỉ là một người dân bình thường. Đây vốn dĩ không phải là đất của ngươi. Nhà Tần cũng đã lụi bại, hà cớ gì ngươi còn cố chấp. Lúc này ở bên kia, Thành Hoàng cùng với âm binh âm tướng của địa phủ đang chống lại âm binh của Đồ Thư. Bên phía nhà thờ họ Nguyễn thì xuất hiện con vật đầu lân mình rắn đang chống trả lũ âm binh tấn công bên ấy. Không ai khác, đây chính là con Trần, theo lệnh của con rắn chín đầu về đây bảo vệ nhân dân. Ở trên bầu trời đã chuẩn bị đến giờ phút chuyển giao. Đồ Thư biết không thể trì hoãn, liền dùng đến 8 phần thực lực tụ một đòn đánh thẳng vào Khải. Một đòn chí mạng làm cho Khải cảm giác như tay chân rụng rời, xương cốt như nứt vỡ. Chỉ là loài sâu kiến. Đồ Thư lắc mình, hóa thân thành một con rồng đen, lao thẳng lên trời. Vừa đúng lúc là thời khắc giao thời giữa hai con giáp. Viên ngọc của 12 con giáp lập lòe hiện lên giữa không trung, tỏa ra ánh sáng huyền diệu. Đồ Thư đã hóa thân thành hắc long, đang định há to miệng đớp lấy viên ngọc, thì đột nhiên từ dưới đất một con rắn chín đầu cũng lao vọt lên, quấn quanh thân của Đồ Thư mà há miệng cắn thẳng vào cổ của hắc long. Hắc long đau đớn rụt lại, rít lên: "Ngươi là ai? Dám phá chuyện của bồn tướng?" Con rắn chín đầu cười lớn: "Ngươi chỉ là hạng con cháu, há gì phải biết danh tính của ta." Bấy giờ, hai con vật huyền diệu quấn lấy nhau, một con rồng đen trên thân đầy gai trông vô cùng dữ tợn, và một con rắn chín đầu trên thân tỏa ra luồng sáng bảy màu trông kỳ diệu. Con rắn chín đầu xòe ra chín cái đầu, tỏa hào quang rực rỡ. Đồ Thư vô cùng hốt hoảng: Ta tưởng ngươi chỉ có trong truyền thuyết, đã sớm ở cõi Phật, sao lại ở nhân gian?" Con rắn chín đầu không trả lời, rung mạnh quả chuông đang đeo ở trước cổ. Tiếng chuông ngân nga làm cho con hắc long lùi lại. Con hắc long dồn hết lực lượng, nhả ra một làn khói đen. Dưới làn khói đen, nó gần như vô hình. Biết là không thể tấn công, con rắn chín đầu rụt lại phòng thủ. Làn khói đen nhanh chóng bao phủ. Lúc này con rồng đen lợi dụng con rắn không có tầm nhìn, bay vọt lên trời muốn đoạt viên linh châu. Lúc vừa há miệng đớp thì không ngờ con rắn chín đầu lao tới, cú đớp vỡ tan tành một cái đầu của con rắn. Con hắc long cười như điên. Mặc dù một đầu bị hỏng nhưng con rắn không thể chết, tuy nhiên cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Con rắn quằn quại rơi xuống đất. Con rồng đen biết rắn thần đã bị thương, không còn là đối thủ, liền lập tức lao thẳng tới linh châu. Chỉ là khi nó đang há mồm thì loáng một cái, viên linh châu đã bị một kẻ cướp. Con hắc long điên cuồng gầm lên, nhìn sang bên con chằn, chính là kẻ vừa cướp linh châu. Con chằn quấn được linh châu liền lao thẳng xuống chỗ rắn thần. Con rồng đen điên cuồng đuổi theo. Trên bầu trời lúc này nổi lên cơn phong bạo đáng sợ. Con chằn quấn theo linh châu, bất chợt rắn thần trong miệng ngậm lấy ấn sắc lệnh, phóng thẳng lên như mũi tên. Trong phút chốc con hắc long bị trúng ấn, đứt toàn bộ long mạch trong người, long khí tỏa ra. Chỉ thấy con hắc long gầm lên một tiếng ghê rợn, rồi sau đó hóa thành nhân hình, gục xuống đất thở hổn hển. Ở trước ngực là linh ấn vẫn còn ghim lại, đang từ từ mài mòn hóa lực. Bổn tướng quân một thời chinh chiến, lại bị một con thần lằn vào con rắn đánh bại. Bổn tướng không cam tâm. Lúc này, cả con rắn thần và con chằn đang đứng ở hai bên, kẹp chặt lấy Đồ Thư. Tuy nhiên họ cũng không thể giết được Đồ Thư. Dù sao thì Đồ Thư tu luyện bao năm đã có tên trong danh sách phong thần. Con chằn vô cùng bực bội vì không được xông lên nhốt chừng Đồ Thư. Không lẽ người để cho hắn sống sao? Đúng lúc ấy, ở trên bầu trời xuất hiện một chữ vạn vàng rực. Sau đó là tiếng linh nhạc vang lên, kèm theo cả tiếng chuông mõ, vọng khắp cả bầu trời. A-di-đà-phật. Con chàng ngẩng lên nhìn, nhận ra ấy chính là Phật Hoàng. Phật Hoàng lúc này cưỡi tường vân mà nhìn xuống. Đồ thư, đã biết tội chưa? Vốn dĩ người tu theo con đường chính nghĩa thì sớm có thể phong thần mà hưởng hương hỏa. Còn bây giờ thì không kịp nữa rồi. Phật Hoàng vung tay, một cái hộp vàng từ từ hiện ra. Là hộp vàng ngọa vân. Đúng vậy, là bổn tọa muốn tự tay mang đến đây. Đồ thư lúc này rít lên. Các người đợi đấy, đợi đấy. Rồi, âm phủ của các ngươi sẽ là của Tần Vương ta. Tần Vương ta đang triệu tập âm binh quỷ tướng khiêu chiến với âm phủ. Rồi, Tần Vương sẽ cầm quân đánh thẳng lên nhân gian. Các người đợi đấy, đợi đấy. Chỉ thấy Phật Hoàng niệm chú, cái hộp vàng bay đến bên đầu của đồ thư. Chỉ thấy ánh sáng lập lòe, hút thẳng đồ thư vào bên trong. A-di-đà-phật. Sau đó, Phật Hoàng phất tay, con trần từ từ bay lên, đi theo Phật Hoàng về núi. Lúc này, rắn thần cũng từ từ hóa thành một luồng sáng nhập vào trong người anh Khải. Rắn thần vừa nhập vào thì mọi vết thương ở trên người của anh Khải cũng từ từ liền lại. Viên linh châu bay lên, vừa đúng lúc trời đất chính thức chuyển giao. Chỉ thấy mọi thứ loang loáng, hóa thành những luồng ánh sáng rồi hòa vào trong thiên địa. Những luồng ánh sáng bừng bừng sinh cơ, ban sức sống cho vạn vật, cho một năm mới. Khi ấy, một tia sáng lóe lên, bay thẳng đến từ đường nhà họ Trần. Anh Hoàn đang nằm ở trong cỗ gỗ đã trăm năm kia, bàng hoàng mở mắt mà ngồi dậy, vết thương trước ngực đang liền lại. Là chuyện gì xảy ra thế này? Chỉ thấy anh Khải đi đến đỡ anh Hoàn dậy, gật gật đầu. Tất cả mọi người ngẩng lên nhìn bầu trời, chỉ thấy những luồng ánh sáng chiếu lên rực rỡ. Họ không để ý rằng ở vùng rất xa, lẫn sau những đám mây u ám, tránh xa khỏi luồng ánh sáng của Linh Châu đang chiếu rọi, có một kẻ đang âm thầm gom những mảnh vỡ hồn phách của đồ thư. Đó không ai khác chính là Sử Lộc. Sử Lộc nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm: ngày quân Tần sẽ phủ đen đất Việt rồi biến mất. Mấy ngày hôm sau, mọi chuyện đã trở lại yên bình. Khải cùng với Lão Khá càng được mọi người kính trọng, ngày nào cũng có người mang xôi, mang gà cho để mà ăn mấy ngày Tết. Nhưng anh Khải cũng chỉ mỉm cười, nhận lấy đĩa xôi, gọi là lấy đồ cúng. Còn Lão Khá thì vốn tính tham lam, gà vịt chuối ngô cái gì Lão cũng hốt hết. Sau đợt ấy, Lão còn được cắt cho ít đất để trồng một bãi chuối. Hàng ngày cứ kéo kẹt con xe chở chuối lên chợ bán. Thấm thoát đã được nửa tháng, anh Hoàn cũng đã hoàn toàn khỏe lại. Anh nói là anh có cốt cách sáng dạ, cho nên được cụ Thành Hoàng làng truyền dạy cho phép thuật, để lại cho quyển sách trừ tà, để còn giúp dân làng. Năm ấy, vào ngày rằm tháng riêng, người làng tổ chức một buổi tiệc liên hoan cả làng, vui vẻ hạnh phúc lắm. Từ đó trở đi, anh Hoàn, Khải và Lão Khá lại trở thành cái bộ ba loay hoay thế nào mà đâm ra lại suốt ngày chỉ có nhậu nhẹt, ăn tục nói phét thì không ai bằng Lão Khá. Cô Nam thì lại chỉ sợ anh trai mình cùng với anh Khải cứ đánh đù với Lão ấy rồi không khéo lại hư lại hỏng. Cứ thỉnh thoảng người ta lại thấy ở bên ngoài bãi đất, ngay chỗ nền của đền cấm, ba người ngồi đánh cờ, cãi nhau choe choé. Ơ kìa, thế sao lại hoãn? Ê, thì cho hoãn một nước gớm. các chú cứ bắt nạt tôi. Ấy, ai lại thế, đánh cờ thì không hoan không không khoan không hoãn không à? Ừ chứ. Thế thì thôi, các chú đi mà đánh với nhau, tôi đi về chở chuối lên chợ bán đèo mè. Ừ, thế ông về nhá. Anh Hoàn cười thật to. Thế mai ra lại ra đây đánh cờ nhá. Đoạn nói vào trong nhà. Nam ơi, thế cơm nước thế nào? Nhanh đi để cho anh với chồng cô còn chuẩn bị chứ. Ok, thế đã có cái gì đâu mà chồng. Anh nói thế. Gớm, trước sau gì cô chú chả lấy nhau mà. Chiêu tướng. Bục cái cuốn họng. Định chia 3 tập. Thế nhưng mà thôi, nó cuốn quá, đọc luôn thành một tập cho anh em nghe. Tôi định chia 3 tập đó, nhưng mà thấy nó cuốn quá, đọc luôn cho anh em nghe cho nó đủ. Muốn bục cái cuống họng. Đến cái đoạn mà dân làng họ nghi kỵ lẫn nhau ấy, tôi thấy nó cuốn lắm rồi. Và thôi thì đọc tiếp. Tối nay anh định chia làm 3 đấy. Anh chia 3 tập đấy, nhưng mà bản thân anh cũng thấy nó cuốn. Thế cho nên là anh đọc luôn, anh cũng tò mò ấy. Anh đọc luôn. Anh em ơi, tôi hỏi lại một lần nữa là xử lý cái dầm là như nào nhỉ? Ngâm giấm đúng không? Ngâm nước nóng một nước ấm một tí xong ngâm giấm đúng không? Lúc nãy ông nào bảo là đừng đắp hành. Đừng đắp hành sợ nó chạy hạch hay cái gì đó. Tại vì nó khó chịu quá. Thật, mỗi lần động ngón tay nó khó chịu lắm. Cái tay này để đếm tiền ấy. Cho nên là để đếm tiền ấy, cho nên là động vào nó khó chịu lắm. Ngâm vào nước ấm xong ngâm giấm vào không? Ngâm giấm, ngâm nước sôi độ 5-10 phút. Ok. Để anh đi làm luôn, Hiếu Phú Thọ. Chứ không nó khó chịu ghê gớm. Nó khó chịu cực kỳ lắm. Đúng vào cái chỗ mình cứ miết miết tay. Hello Lê Trần Bảo Hân. Anh soi kỹ lắm rồi, anh không nhìn được. Anh soi đèn ấy rồi. Cứ luộc chín lên là ra hết vào ông khoái. Chị Jenny, em bị cái dầm nó đâm vào tay mà em cậy nó toe toét ra rồi mà em soi đèn mà em cũng không thấy. Nó khó chịu ghê gớm. Em soi đèn vào rồi kỹ lắm rồi em không thấy cái dầm ở đâu. Em nghe nó toe toét ra rồi. Nó lại đúng vào cái điểm mình hay vuốt vuốt này, nó khó chịu lắm. Ok, đi ngâm giấm cái xem nó thế nào nhá. Nếu mà nó không khỏi thì mai anh em lại có món ngón tay ngâm giấm. Ngâm giấm cho thêm ít xả ớt nữa đúng không? À. Ok, đi đi đi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai với chuyện một tập Con Quỷ Hồ Đá Màng. Con Quỷ Hồ Đá Màng. Đúng rồi, ngày mai mùng 1. Tháng này có 28 ngày thôi, ngày mai mùng 1, Con Quỷ Hồ Đá Màng nhé các bạn. Tại vì con rắn chín đầu nó xông lên đó. Con rắn chín đầu là hy sinh thân mình để không cho con rồng nó ăn được Linh Châu đó. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhá. Tôi đi xử lý cái tay thì nó khó chịu lắm.